Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại thời điểm này mà còn nói không giữ lời, không đúng. Chẳng lẽ lão gia hỏa đó nghĩ lâu chủ đã chết rồi? Nghĩ đến đây, Tần Sư Tiên càng tức giận hơn. Vương Vấn Viễn lại ngăn cản nên không kịp, chỉ thấy hoa mắt mà lâu chủ đã biến mất đâu. Không lâu sau hắn nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, rồi sau đó là tiếng phù phù. Mạc Ưng Hùng bị ném xuống đất, bụi mù cuộn lên. Cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của Mạc Ưng Hùng, Vương Vấn Viễn không nhịn được mà thở dài, tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn Tần Sư Tiên đầy sát khí, hắn đột nhiên rất nhớ lão lâu chủ, thưởng phạt không rõ ràng nên đánh. Tần Sư Tiên liếc qua, Mạc Ưng Hùng đầy bụi đất, nhưng cũng chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Vương Vấn Viễn. Sau khi đánh xong, Tần Sư Tiên lại lấy ra 4 viên đại đan, nguy nan thời điểm dừng bí cảnh cũng làm thường. Những viên đan đen như mực, trên mặt có long văn lóe sáng huyết quang, chính là Trích Tinh Lâu duy nhất Linh Đan Trì Vương, Long Ma đại đan. Đan dược này có phương pháp chế tạo từ Long Ma đạo nhân, việc luyện chế không hề đơn giản, dược lực lại vô cùng mạnh mẽ, không chỉ có tác dụng tầm bổ thân thể mà còn giúp tăng cường tinh thần, hỗ trợ cho thần cảnh linh tướng hiệu quả, thật thô giáp. Còn nhìn vào 2 viên Long Ma đại đan trong tay, Vương Vấn Viễn và người đi cùng liếc nhau, ánh mắt đều lộ vẻ kỳ lạ. Đối với họ, phương pháp của Tần lâu chủ quả thật có phần thô giáp, nhưng họ vẫn nhanh chóng thu lại, cúi người nói lời cảm ơn, đa tạ lâu chủ ban thưởng. Dù sao đây là một món quà cực kỳ quý giá, nếu xét theo địa vị của họ thì chỉ có thể có được một viên Long Ma đại đan sau 20 năm. Tần Sư Tiên qua loa đáp vài câu, khoát tay bảo hai người lui xuống. Nàng sờ vào trong tay áo, chỉ còn mấy viên Long Ma đại đan, bất chợt cảm thấy đau đầu, còn thiếu Lê Uyên 10 viên nữa. Trích Tinh Lâu quả thật nghèo. Lê Uyên ngồi trong tiểu viện quan sát xung quanh, cảm thấy có chút suy tư. Một tổ chức sát thủ lớn như vậy mà không thể có một khu vực riêng biệt, tên gọi là tông môn, đúng là chẳng khác nào một phiên vương môn phái giàu có. Nghĩ lại chặng đường đã qua và những tin tức từ lão Hàn và Vương lão phu tử, Lê Uyên cảm thấy lo lắng. Trích Tinh lâu chủ đã hứa với hắn 10 viên Long Ma đại đan. Trích Tinh lâu chủ, một thần nhân đứng đầu bảng đại tông sư, cự phách lục địa thần tiên, sao lại có thể thiếu nợ mà không trả? Lê Uyên tự nói, âm thanh có chút lớn. Hắn không biết Trích Tinh lâu chủ có đang lén nghe, nhưng những người theo dõi hắn trong bóng tối chắc chắn có thể nghe thấy. Sau khi tự nói vài câu, Lê Uyên vào phòng, mở cửa sổ để thông gió. Căn nhà này rõ ràng lâu rồi không có người ở, mặc dù đã được quét dọn khá sạch sẽ, nhưng vẫn còn mùi khá nặng, giường chiếu đầy bụi. Lê Uyên không để ý, dù sao thì việc ngủ ở đây cũng không phải là vấn đề. Hắn chỉ đơn giản vứt chiếc đệm xuống sân trong, thật là khó khăn khi tiết kiệm. Lê Uyên lẩm bẩm, cảm thấy có chút xúc động, nhưng cũng không cảm thấy gì quá lạ. Dù sao, vài năm trước, hắn vẫn còn phải tự cọ nồi mỗi ngày. Sửa đệm và giường chiếu đối với hắn không phải là việc gì quá khó khăn. Sau khi giặt xong và treo lên, mùi trong phòng cũng đã tan đi. Lê Uyên đẩy một vài bộ thông công ra, rồi khoanh chân ngồi lên giường. Mới đến bát phương bí cảnh, Lê Uyên vẫn còn cảm thấy chút cảnh giác. Chưa dùng đến lôi thú linh hoàn để sửa lại căn cốt, hắn cẩn thận nghĩ rằng mình không nên phạm phải sai lầm lớn. Hô, Lê Uyên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, tự kiểm tra lại bản thân. Trong cơ thể hắn, mọi thứ trở nên sáng rõ. Từ khi Nê Hoàn Cung được mở rộng, công phu nội thị của Lê Uyên cũng như nước lên thì thuyền lên. Nhắm mắt lại, trong cơ thể, gân cốt và tạng phủ trở nên rõ ràng mạch lạc. Căn cốt được sửa lại chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thể phách. Lên trên, chờ căn cốt hoàn thiện, bên ngoài có thể thấy những dấu hiệu đặc biệt như lưng hùm vai gấu hoặc tay vượn eo ong. Những đặc điểm này thường biểu thị cho căn cốt của một người, nhưng căn cốt cao cấp thì khó có thể xác định bằng hình dáng. Lúc này thân thể của hắn đã mang nhiều hình dạng, vượt qua con số 700, đã không còn là một dạng hình duy nhất có thể miêu tả được nữa. Từ tứ chi, thân thể, eo đến cổ, mọi bộ phận đều có thể khiến bất kỳ cao thủ nào về sở xương phải choáng váng. Các hình dung về căn cốt như long hổ, gấu, sói đều có thể dùng để miêu tả cơ thể của hắn. Thể phách của hắn cũng giống như một công trình vững chắc được xây dựng qua thời gian, dù chưa thay máu nhưng thể phách đã không thua kém bất kỳ tông sư nào mà hắn đã từng thấy. Sầm rầm, huyết khí và chân khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn chuyển động, chạy qua huyết nhục, tạng phủ, xương cốt, lan tỏa khắp cơ thể, chuyển động liên tục. Các tạng phủ trong cơ thể hắn đều được tẩy rửa liên tiếp, phát ra ánh sáng trong suốt, xương cốt càng như mỹ ngọc, khi ma sát nhẹ nhàng tạo ra âm thanh như kim ngọc. 6 linh tượng, 9 mãng thân, hắn tự nhủ, điều này ước chừng sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Lúc này hắn lại nhớ đến lời của Trích Tinh lâu chủ đã nói trước đó. Kể từ khi Long Hổ Dưỡng Sinh Lô nhận chủ, hắn càng trở nên cảnh giác với bí cảnh. đặc biệt là bí cảnh của tông môn hắn. Ai mà biết bát phương tháp này có thể có năng lực giám sát không? Nếu có, khi hắn tu sửa căn cốt, có thể mọc ra lông chó. Nếu bị người phát hiện, sẽ rất kinh dị. Lê Uyên suy nghĩ, nếu dịch hình là quá trình phi nhân hóa, thì thay máu chắc chắn sẽ khiến hắn không còn là người. Những võ giả thực thụ khi thay máu phải trả giá rất lớn, có thể biến thân thể thành thân thú, thay máu. Thay máu, Lê Uyên cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang lưu động. Hắn đã luyện tỷ thành công, mặc dù vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu, nhưng đó chỉ vì hắn tiến bộ quá nhanh. Thực tế, hắn đã có thể bắt đầu thay máu. Với thiên phú hiện tại của mình, thêm vào hai viên long hổ đại đan, có lẽ trong trăm ngày nữa, ta sẽ có thể hoàn thành việc thay máu. Lê Uyên cảm thấy có chút tự tin về tiến độ võ công của mình. Chính vì vậy, hắn không vội vàng mà kiên nhẫn chờ đợi để bổ sung những thiếu sót trong việc luyện tủy, đồng thời cũng đang chờ đợi để kiếm đủ ngàn hình. Khi có đủ ngàn hình, thiên phú của hắn chưa hẳn đã có thể biến đổi thực sự. Nhưng đó cũng liên quan đến việc hắn sẽ hoàn toàn kiểm soát liệt hải huyền kình trụy. Đến lúc đó, không chỉ là ngàn hình, mà có thể sẽ là hàng ngàn hình. Ông, Lê Uyên vừa duy trì việc quan tưởng, vừa để chân khí tuần hoàn theo đại chu thiên, đồng thời hắn thay đổi tư thế và bắt đầu thi triển liệt hải huyền kình trụy. Tiếp theo, hắn đã tiến vào huyền kình bí cảnh, đến gần huyền kình môn. Dù đang trên đường, hắn thỉnh thoảng cũng ghé qua thử thách thí luyện của huyền kình môn, thu hoạch thực sự không ít. Trước sau, hắn thu được 9 khẩu huyền kình đấu trụy, tính luôn hai cái trước đó hắn đã đạt được, tổng cộng là 11 miệng thần binh. Càng khó khăn hơn là, 8 thanh huyền kình trụy này cực kỳ phù hợp với nhau. Nếu như hắn bỏ đi hương hỏa, về lý thuyết có thể hợp thành 3 miệng bậc 8 thần binh, và hai cái còn lại sẽ là bậc 7. Ô ô, huyền kình chi linh phát ra âm thanh nhẹ nhàng như tiếng chiến minh. Kể từ khi Lê Uyên nhận chủ long hổ dưỡng sinh lô, thái độ của Trí Linh trở nên rất khiêm tốn. Lê Uyên cũng không để tâm đến việc Trí Linh lời lòng, mà chỉ suy nghĩ một chút rồi tiếp tục bước qua sơn môn cổng chào. Ong ong. Bên trong sơn môn, mây mù cuồn cuộn, ánh sáng chớp lóe. Rất nhanh, con đường thí luyện của chân truyền đã hiện ra, bia đá quen thuộc cũng từ dưới đất bay lên. Lê Uyên đặt huyền kình trùy xuống, đang chuẩn bị bước đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng răng rắc, trước mắt con đường thí luyện đã nứt ra. Hỏng bét. Lối đi nứt ra trong nháy mắt, Lê Uyên cảm thấy không ổn, vội vàng lùi lại để tránh xa cuồn cuộn mây mù. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, cổng chào bị sập, tấm bia đá cũng bị nứt, trên đó lóe lên những chữ viết mờ mịt, Trần thí luyện. Đóng lại, không phải chứ, lại là cái này sao? Lê Uyên cảm thấy nhíu mày, hiện giờ hắn đã khá quen thuộc với các bài thí luyện chân truyền, nhưng thật ra cũng không tham gia nhiều lần lắm. Huyền kình môn có thực lực đến mức này sao? Nghĩ lại một chút, Lê Uyên nhận ra có điều không ổn. Khi lớp sương mù tan đi, hắn nhìn thấy một đôi mắt màu đen, đó là tượng đá Thương Long Tử để lại cho mẹ điện. Lê Uyên cảm thấy căng thẳng. Đã nghe thấy tiếng bước chân trầm thấp, không lâu sau, hắn nhìn thấy một bức tượng đá lớn, với ánh mắt yếu ớt, từ trán phát ra một sợi hương lửa cao lớn. Tượng đá lên tiếng, Huyền đạo tử, Lê Uyên. Đến rồi lợi dụng sơ hở mà bị phát hiện. Lê Uyên kịp phản ứng, cái lối đi thí luyện này chắc chắn không phải là do tượng đá này nhốt mình, là ta. Lê Uyên chắp tay và trả lời, đồng thời đánh giá bức tượng đá này, cảm thấy có chút kỳ lạ. Bức tượng đá này không có linh trí, điều này hắn chắc chắn. Dù sao thí luyện chân truyền này hắn đã tham gia mấy chục, thậm chí hơn 100 lần. Nếu bức tượng có linh trí, chắc chắn nó sẽ phát hiện ra từ lâu, có thể là một loại cơ chế gì đó. Lê Uyên đang suy nghĩ thì bức tượng đá lại mở miệng trầm thấp, đạo tử cầm trí linh có thể nhập bát phương miếu thí luyện. Lê Uyên không nói gì, chỉ thấy bức tượng đá nhìn chằm chằm vào hắn, liên tục lặp lại câu nói đó. Ồ, một tiếng vang lên, trên mặt đất xuất hiện một tấm bia đá, huyền kình chi linh không ổn định. Tiến, đến phiên người thúc ta. Lê Uyên khẽ vươn tay, chủy linh răn dày, rồi hóa thành một cây chủy rơi vào tay hắn. Bát phương miếu thí luyện, Lê Uyên suy nghĩ một lúc. Ban đầu, ý định của hắn là từ từ tham gia thí luyện chân truyền, từ từ làm quen, trước không hề vội vàng. Nhưng nếu là thí luyện đạo tử, sau khi tham gia, có lẽ sẽ thử sức mình trong các thí luyện cuối cùng. Dù sao, ngay cả đại tông sư Càn Đế cũng không thể vượt qua thí luyện này, nên hắn nghĩ mình chắc chắn không có cơ hội. Nhưng bây giờ tượng đá này đã phát hiện ra chỗ trống, không thể tham gia thí luyện đạo tử. Ta còn thiếu một thanh trưởng ngự gia trì hiệu quả là dưỡng binh kinh 5 tầng binh khí A, cái này thật phiền phức. Lê Uyên nghĩ một chút, rồi thử hỏi bức tượng đá về thí luyện cuối cùng và các tin tức liên quan đến bát phương miếu. Tuy nhiên giống như lần trước, bức tượng đá chỉ lặp lại câu nói đó. Ngược lại, huyền kình chi trùy đôi khi có chút đứt quãng trả lời, nhưng nó không biết nhiều, chỉ nói rằng thí luyện này không có nguy hiểm. Kia, đi xem thử. Lê Uyên cầm trùy đi về phía đại điện, bức tượng đá cất bước theo sau, tiếng bước chân nặng nề. Ô ô, trong đại điện, tượng đá đứng yên, phía sau nó, cánh cổng ánh sáng lại lần nữa hiện lên, huyền bí và thâm thúy. Lê Uyên cảm thấy có gì đó đang chú ý. Hắn không do dự, nắm lấy huyền kình truy linh và bước vào trong cánh cổng ánh sáng. Khi vừa bước qua cửa, hắn quay đầu lại, chỉ thấy tượng đá cũng xoay người, đôi mắt bừng cháy sáng, giống như hai chiếc đèn lồng chiếu sáng con đường phía trước hắn. Ông, sau một thoáng chớp mắt sáng tối lạ kỳ, Lê Uyên lấy lại bình tĩnh. Cánh cổng ánh sáng dẫn vào một nơi u tối, không có ánh sáng. Hắn cố gắng tập trung, bốn phía đều là một mảng đen ngòm, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấy gì rõ ràng. Chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đôi mắt tượng đá chiếu xuống, đủ để hắn mơ hồ nhìn thấy dưới chân mình là một con đường đất đen. Ở đây, sao lại có chút giống u cảnh? Lê Uyên cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm. Khí tức ở đây sống hệt với khí tức mà hắn đã cảm nhận được khi bước vào thông u hành lang trước đó. Hắn quay đầu lại nhìn, đôi mắt tượng đá vẫn lóe sáng, chiếu rọi con đường phía trước hắn. Lê Uyên nắm chặt huyền kình trụy, tâm trạng trở nên vô cùng thận trọng. Ánh sáng này có phải từ một đạo 11 giây hương hỏa trên trán của nó không? Lê Uyên tự nhủ. Nơi này thí luyện yêu cầu phải cầm trong tay trùy linh, mà liệt hải huyền kình trụy đã hoàn toàn được hắn kiểm soát, nên dù có hành thông u cũng không có vấn đề gì. Ông, sau khi nghĩ lại, Lê Uyên từ trong không gian binh khí lấy ra một sợi hương hỏa, ném về phía bóng tối bên cạnh. Khi hương hỏa xuất hiện, ánh sáng lập tức sáng lên trong chốc lát, cho dù không phải u cảnh thì cũng gần giống. Lê Uyên cẩn thận quan sát xung quanh, đi dạo quanh cổng, bóng tối xung quanh có tiếng gió gào rít, nhưng không thể nhìn thấy gì, khiến lòng người cảm thấy bất an. U cảnh này rốt cuộc là gì? Lê Uyên tự hỏi. Hắn đã nghe nói về u cảnh ở nhiều nơi, nhưng vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc nó là cái gì. Sau một hồi vòng vo, Lê Uyên bắt đầu đi thận trọng về phía trước. Tầm nhìn ở đây rất ngắn, ánh sáng từ đôi mắt tượng đá chỉ đủ chiếu sáng dưới chân hắn vài bước. Đi một hồi lâu mà không gặp nguy hiểm gì, Lê Uyên cảm thấy yên tâm phần nào. À, Lê Uyên đột nhiên dừng lại, nhìn thấy phía sau ánh sáng của tượng đá, một bóng ma mờ mờ xuất hiện cách đó không xa. Đây là nơi tập luyện. Lê Uyên nhìn về phía chùy trong tay, huyền kình chùy linh khẽ rung lên, nhưng không có phản hồi, rõ ràng là đối với thử thách cuối cùng này nó cũng không biết gì. Lê Uyên tiếp tục cẩn thận tiến lên, chỉ vài bước sau, hắn đã nhìn thấy hình dáng của bóng ma. Đó là một ngôi miếu cổ hoang tàn, rách nát. Hắn có thể nhìn thấy bóng ma vì trong miếu cổ ấy có ánh sáng yếu ớt lóe lên. Trong không gian u tối, đột nhiên xuất hiện một gian miếu cổ đã bị hư hại. Lê Uyên cảm thấy cảnh giác, nhưng ánh mắt của tượng đá chỉ đường, dường như chỉ hướng về nơi đây, hắn đành phải tiếp tục tiến lên. Miếu cổ không có cửa, tường vách pha tạp, trong sân chỉ có một cây già mục nát. Trong miếu, giống như đang thờ phụng một bức tượng thần, nhưng không thể nhìn rõ hình dáng. Ánh sáng trong miếu phát ra từ lư hương đặt trước tượng thần. Nơi này, Lê Uyên chưa vội vào miếu mà đi vòng quanh một vòng, hắn sờ nhẹ vào bức tường miếu, cảm giác mơ hồ như quen thuộc. Đây không phải là miếu cổ hắn đã gặp trước kia, mà là cảm giác trong lòng hắn về miếu này, như thể có gì đó rất quen, thần cảnh. Lê Uyên cảm thấy hơi run, không ngờ nơi này lại có thần cảnh. Tiến, huyền kình chi linh đột ngột phát ra một tiếng run rẩy, thúc giục Lê Uyên. Đây là địa phương nào? Lê Uyên ưu niên không vội. Huyền kình môn, dấu vết lưu lại, thông hướng bát phương miếu. Trì linh này nói một cách lấp lửng, có vẻ như không muốn tiết lộ quá nhiều. Lê Uyên hỏi nhiều lần, cuối cùng mới biết được đại khái. Miếu cổ này thật sự là thần cảnh, xác nhận có dấu vết của các cao thủ huyền kình môn năm xưa. Ban đầu rất có thể là một ngôi miếu thờ, nhưng bây giờ chỉ còn lại một nửa. Miếu này nếu tiếp tục bị bỏ hoang mấy năm nữa, có lẽ sẽ chẳng còn lại gì. Lê Uyên đi vào sân dưới gốc cây già, thấy một tấm bia đá, từ ngoài viện nhìn không rõ, nhưng khi tiến lại gần thì mơ hồ nhìn thấy. Hắn lấy ra một sợi hương hỏa để chiếu sáng, trên tấm bia đá có văn tự, là liệt hải thần văn. Cuối cùng tông môn dưới đáy uẩn, cái này có phải là u cảnh không? Thần quy về u, chỉ có thần cảnh mới có thể trường tồn trong u cảnh, chỉ có linh tướng mới có thể bước vào u cảnh. Vậy, trong u cảnh này, có phải tồn tại vô số tiền nhân lưu lại u cảnh không? Truyền thuyết nói, ngoại thần ở u cảnh. Trên tấm bia đá, chữ nghĩa mơ hồ và lộn xộn, như thể trải qua vô số năm tháng bị phong hóa. Lê Uyên chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt một phần. Hắn lại thúc giục huyền kình trùy linh giải mã, chỉ có thể nửa đoán nửa tổng kết được một bộ phận. Thần quy về u, cái này thần đã là thần cảnh, lại còn là ngoại thần. Lê Uyên suy nghĩ và ghi lại nhiều thông tin, rồi nhìn quanh đánh giá lại ngôi miếu cổ này. Ngoài việc là một miếu cổ, trong này không có gì khác. Ba bức tường đã đổ, trước mặt là một gian miếu, trong đó thờ phụng một bức tượng thần mơ hồ. Lê Uyên lại lấy ra từng sợi hương hỏa để chiếu sáng, mới nhận ra đó là một tượng thần có tám tay, hình dạng khá kỳ lạ, không giống bất kỳ loài thú nào hắn từng thấy. Tòa miếu cổ này có phải là thần cảnh, là do người huyền kình môn để lại, hay là đã tồn tại từ trước đó? Lê Uyên suy nghĩ, ánh mắt lại dừng trước lư hương. Trong miếu này tràn ngập khí tức kỳ lạ, hoặc có thể là do u cảnh gây ra. Lê Uyên tiến thẳng vào miếu, cuối cùng nhìn thấy ánh sáng phát ra từ binh khí. Tám tay là trước thần điện lô, bậc 6, tâm thần hội tụ, quan tưởng đồ vật, do thiếu hương hỏa, bị u cảnh khí tức xâm nhập, rơi vào trạng thái diệt vong. Trưởng ngự điều kiện, tám tay, trưởng ngự hiệu quả, bậc 7, vàng nhạt, tám tay nạp thần ưu ái, chú thích, lô này không thể di động, động thì miếu băng, chú thích, dâng hương hỏa hỏa, nhưng ngược dòng tìm hiểu còn sót lại khí cơ cho miếu thờ. Tám tay nạp thần. Lê Uyên nhìn lên bệ đá nơi đặt tượng thần, cảm thấy như đã hiểu ra vấn đề. Dù cho miếu này là của ai lưu lại, rõ ràng hiện tại nó là một phần của thí luyện do huyền kình môn tạo ra, cung cấp dâng hương hỏa. Lê Uyên nhìn về phía ngoài miếu, khoảng cách quá xa, ánh mắt của tượng thần vẫn chiếu xuống chân hắn, nhưng khi nhìn lại hắn không còn thấy tượng đá đâu nữa. Đến rồi, mình phải móc ra. Lê Uyên với tính cách mạnh mẽ lấy ra một thanh hương hỏa. Dù chưa từng đạt đến bậc 4, nhưng hắn đã thử qua những cái này rồi. Hắn nhận thấy lưu hương yêu cầu rất cao, ngay cả hương hỏa bậc 4 cũng chỉ làm cho nó sáng lên một chút. Chắc phải thêm một chút nữa thử xem. Lê Uyên không ngại lãng phí hương hỏa bậc 5 trở lên, còn những cái cấp thấp thì hắn chẳng tiếc. Khoảng 6-70 cây hương hỏa được dâng vào lưu hương. Lê Uyên lùi lại một bước, đột nhiên ánh sáng từ lưu hương bùng lên mạnh mẽ. Ông, một tiếng, bao phủ lấy hắn trong đó. Ô, trước mắt Lê Uyên là một biển ánh sáng xoay chuyển. Hắn tập trung tinh thần chỉ thấy miếu cổ này tỏa sáng chói mắt. Những bức tường cũ nát cũng sáng lên một cách rõ rệt, ngay cả tốc độ thay đổi mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Trong khuôn viên, cây cổ thụ vốn mục nát giờ cũng xanh tươi mơn mởn, phát ra ánh sáng xanh biếc, giống như một thần mộc. Ông, Lê Uyên hơi lấy lại tinh thần, giờ trước mắt miếu cổ đã không còn dấu vết mục nát. Hắn nhìn quanh, quan sát, lúc này miếu cổ bên ngoài, các công trình đã trở thành một tập hợp, từng gian miếu đều tỏa sáng, chiếu rọi mọi ngóc ngách của vùng đất u tối này. Hắn tập trung cảm nhận, bên ngoài miếu cổ này, thậm chí còn có thể thấy từng tầng núi, những hình ảnh của các loài chim bay và thú vật chạy qua. Đây là hình dạng miếu cổ này từ lâu rồi sao? Lê Uyên đưa tay chạm vào bốn phía, nhưng ánh sáng chỉ là ảo ảnh, không phải vật thật, giống như những gì trưởng binh Lục đã thấy, đây là khí cơ lưu lại trong miếu. Ông mong, khi Lê Uyên chăm chú quan sát, miếu cổ dần dần trở lại hình dạng cũ nát, từng gian miếu thờ bị bóng tối nuốt chửng. Cuối cùng, chỉ còn lại ba gian miếu, ánh sáng mờ nhạt. Lê Uyên nhíu mày quan sát, ánh mắt dừng lại ở trong nội viện miếu cổ, nơi có một cây giả, dưới gốc cây, một lão giả ngồi xếp bằng, thân hình to lớn. Lão giả này cao khoảng 9 thước, tóc hơi bạc nhưng không có vẻ gì đặc biệt, ngồi khoanh chân nhắm mắt giữa phòng, vẫn toát lên một vẻ uy nghiêm không giận mà uy. Kỳ quái, sao không giống tượng thần trong đại điện bên trong, không phải là người loại, càng giống như là một người thuộc về đại vận. Lê Uyên đang cẩn thận quan sát thì lão giả kia bỗng mở mắt, chỉ mới liếc mắt, Lê Uyên cảm thấy tâm thần lạnh toát, giống như bị ném vào trong kẽ nứt của băng tuyết mùa đông. Cả người bất giác rùng mình. Trước mặt lão giả, một tấm bia đá bỗng hiện lên, trên đó có những chữ thần văn liệt hài hiện rõ: Huyền Kình đạo tử, Lê Uyên, Thiên Phú, Tuyệt Thế Chi Tư, Thần Bẩm, Trung Hạ. Chờ một chút, quên chưa động trưởng binh Lục gia chỉ. Lê Uyên chỉ liếc qua một cái, trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng lúc này rõ ràng không kịp động. Huyền Kình truy vẫn còn trong tay hắn nắm chặt. 3, bậc 3 Thiên Phú, 1, bậc 1 Thần Bẩm. Lão giả dưới cây chấn động một phen, sắc mặt hiện lên kinh ngạc, hoài nghi, cuối cùng trở nên u ám. Trời ơi, trời vong ta vậy. Lão giả than thở một cách vô cớ, còn Lê Uyên trong lòng lại hoang mang, kinh ngạc. Lão giả này không nói bằng liệt hải thần văn, mà là tiếng phổ thông. Đó là tiếng của đại vận vương triều trước, tiếng của đại chu vương triều. Lê Uyên. Sau khi thở dài, lão giả nhìn Lê Uyên với ánh mắt phức tạp. Lê Uyên cảm thấy lòng mình lạnh đi, như thể lão giả này đang muốn chộp lấy mình. Hắn không để lộ chút gì, vẫn nắm chặt huyền kình chùy, cúi đầu hành lễ, vãn bối Lê Uyên, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nhìn nhau một lúc, cả hai, một già một trẻ, có vẻ hơi khó chịu. Lão phu, họ Chu, là người đời trước của người, liệt hải huyền kình chùy chủ. Lão già dưới cây thở dài, thân thể hơi dao động, sau đó miễn cưỡng mở miệng, quả nhiên. Nghe lão già nói bằng tiếng phổ thông, Lê Uyên có một chút nghi ngờ. Nhưng khi lão giả thừa nhận suy đoán của hắn, vẫn làm hắn không khỏi chấn động. Tiền bối là đời trước huyền kình truy chủ sao? Ngài còn sống sao? Lê Uyên có chút hoang mang. Liệt hải huyền kình truy đã chìm xuống thần binh cốc hơn 1000 năm. Nếu là đời trước của truy chủ, chắc chắn là người của triều đại trước. Liệu người này có thể sống được sao? Ngươi thấy, lão phu này còn sống sao? Lão giả họ Chu nhìn xung quanh, thần sắc đờ đẫn. Ây, Lê Uyên nhẹ lời, nhưng lão giả họ Chu cũng im lặng. Rõ ràng là lão không muốn nói thêm. Trong khi đó Lê Uyên nghe tiếng hương hỏa cháy âm ỉ, hắn quyết định chủ động hỏi về thử thách cuối cùng. Ngài có thể giải thích thử thách cuối cùng này không? Lão giả họ Chu gần như tức giận bật cười. Chỉ bằng cái thiên phú bậc 3, thần bẩm bậc 1 của ngươi sao? Buồn cười, lão giả họ Chu lập tức kích động lên. Hắn thực sự không thể tin nổi. Người có thể vượt qua các loại thí luyện để đến trước mặt mình lại chỉ là một người có thiên phú bình thường. Ấy, bậc ba, ngài nói là thiên phú vãn bối. Lê Uyên không giận, mà lợi dụng cơ hội hỏi thăm. Tiền bối mấy cấp? Ha ha. Lão giả họ Chu cười nhưng trong lòng không vui. Lão phu thần bẩm ti là bậc một, nhưng là trung thượng, về phần thiên phú là bậc bốn thượng. Bậc bốn thượng, Lê Uyên tỏ vẻ hiếu kỳ, trong lòng đã kịp phản ứng. Nếu như tuyệt thế chi tư là bậc ba, thì bậc bốn có phải là thiên cổ cấp không? Gần như vậy, lão giả họ Chu mặt không biểu tình, có chút bi thương. Hắn đã phải trả giá rất nhiều, thậm chí thần cảnh cũng sụp đổ, thần hồn bị trói buộc tại đây, phải trả cái giá lớn như vậy mới có thể sống đến bây giờ. Mà hắn chờ đợi lại là một phế vật như thế. Tuyệt thế chi tư có thể làm chân truyền tại ngũ đại đạo tông, thậm chí làm đạo tử, nhưng trên con đường này lại có thể tính được gì? Gần như cái thế, ân, vẫn là thiên cổ, tuyệt thế cấp. Lê Uyên trong lòng đánh giá, đối với những người có thiên phú cấp cao hơn, hắn chẳng để tâm chút nào. Điều hắn quan tâm hơn chính là phân chia các cấp thiên phú, tuyệt thế 3, thiên cổ 4, cái thế 5. Ta trưởng ngự huyền kinh trùy và dưỡng sinh lô, thiên phú là cái thế thượng, có nghĩa là kém một bậc, bậc 6. Nghĩ vậy, Lê Uyên cảm thấy bình tĩnh hơn. Chỉ là bậc 4, lấy thiên phú của ngươi, rốt cuộc sao lại có thể đến nơi đây? Lão giả họ Chu đánh giá Lê Uyên, cảm thấy thất vọng, lắc đầu rồi hỏi, tiểu tử, bây giờ ngoại giới là người nào nắm chính quyền? Lê Uyên cảm thấy khẽ nhúc nhích, trả lời, đương kim hoàng đế tự xưng Càn. Xưng Càn đế là đại vận thái tổ 27 thế tôn. Đại vận Càn đế, lão giả họ Chu mặt trầm như nước, cùng lão phu nói một chút về ngoại giới, làm trao đổi, lão phu có thể trả lời ngươi vài câu hỏi. Tiền bối xin hỏi. Lê Uyên đương nhiên không từ chối. Đại vận khai quốc hoàng đế là ai? Lê Uyên cảm thấy hơi ngạc nhiên trả lời, đại vận thái tổ, tên gọi Bàng Văn Long. Bàng Văn Long, lão giả họ Chu nhíu mày. Không phải Cao Phi Thanh? Cao Phi Thanh bại vong. Lê Uyên suy nghĩ lại, lão giả này chắc chắn là người sống cách đây 1.500 năm, đã chết trước khi đại vận khai quốc. Lấy họ Chu, chắc hẳn là hậu duệ của đại Chu. Cao Phi Thanh bại. Lão giả họ Chu thở dài, do dự một lát, rồi hỏi tiếp. Tiền triều Hoàng thất, ách, nghe nói chỉ còn một nhánh duy nhất, đã đào vong trên biển, không biết tung tích. Lê Uyên trả lời, không biết tung tích, không biết tung tích. Lão giả họ Chu nhắm mắt lại, một lát sau mới bình tĩnh lại. Vương triều thay đổi như vậy không bằng. Lão phu vốn dĩ không nên còn có chút may mắn trong lòng. Người là tông môn nào? Hồi tiền bối, vãn bối xuất thân Trích Tinh Lâu. Biết được lai lịch của người này, Lê Uyên tự nhiên hiểu rõ cách nói chuyện. Trích Tinh Lâu từ trước đến nay luôn coi việc ám sát hoàng đế là nhiệm vụ chính của mình. Lão giả họ Chu liếc nhìn Lê Uyên, cảm thấy bi thương trong lòng cũng dần tan đi ít nhiều. Ngươi cũng khá lấu cá đấy. Khi thấy tâm trạng của lão giả đã tốt hơn, Lê Uyên nhân cơ hội hỏi thăm, xin hỏi tiền bối, người dùng thân phận gì mà lại ở đây? Người đúng là biết hỏi. Lão giả họ Chu giãn mày ra, sau nhiều năm không gặp người, trong lòng hắn cũng có chút bức bối cần phát tiết. Lão phu là Chu Huỳnh, xuất thân từ đại Chu Hoàng thất. Chu Huỳnh, chi mạch của đại Chu Hoàng thất mặc dù có mối quan hệ xa với Hoàng thất chính thống, nhưng danh tiếng lại chẳng phải ai cũng biết. Ta vốn mê võ, thời niên thiếu đã gia nhập Trường Hồng kiếm phái. Khi chưa qua 40, ta đã nhập đạo, sau đó lang bạt khắp nơi. Một lần, ta gặp được Liệt Hải Huyền Kình Trùy, từ đó chuyên tâm luyện trùy pháp. Thần công của lão phu đến khi đại thành, thiên hạ rúng động. Cao Phi Thanh, một đại anh hùng kiêu hùng, cầm trong tay đại hoàng khung biển tử kim thương, tung hoành khắp nơi, gần như không có đối thủ. Lão phu kém một chiêu, bị bại dưới tay hắn. Nhắc lại chuyện ngàn năm trước, lão giả họ Chu nói với giọng bình tĩnh. Lão phu không cam lòng bỏ mạng như vậy, nên đã bóc ra thân cảnh, chú tâm vào hồn phách, chờ đợi duyên phận. Hữu duyên là gì? Lê Uyên truy vấn. Rốt cuộc không phải là người. Chu Huỳnh hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn vô cớ. Con đường thí luyện này có 3 trạm, lão phu thay thế nguyên bản vết tích, nơi đây là trạm thứ nhất. 3 trạm. Lê Uyên yên lặng ghi nhớ. Thấy Lê Uyên có vẻ còn lưỡng lự, Chu Huỳnh lắc đầu, biết tiểu tử này trong lòng còn mong có chút may mắn. Tuy nhiên, hắn cũng không quá ngạc nhiên. Những thiên tài tuyệt thế ở ngoài kia đều là những người đỉnh cao, vô luận về địa vị hay thân phận, họ đều là những người rất đặc biệt. 3 trạm này xác nhận là do Huyền Kình môn lưu lại, sau đó yêu cầu võ công rất tinh tế, bao gồm cả thiên phú. Muốn qua trạm thứ 3, không có bậc 6 thiên phú thì gần như không thể. Chu Huỳnh lại thở dài, 3 trạm, sau đó có lẽ mới có hy vọng chạm đến Bát Phương Miếu. Bậc 4 so với bậc 6, chênh lệch quá lớn, giống như rắn mà dòng. Năm đó ta cũng không thể vượt qua. Bậc 6, Lê Uyên có chút hiếu kỳ, tiền bối, phân chia các cấp bậc này từ đâu mà có? Thí luyện 3 trạm, mỗi lần vượt qua một chỗ đều có không ít lợi ích. Chu Huynh trả lời nhàn nhạt, lão phu thay thế vị trí của thí luyện giả trước, nhưng cũng phải tuân thủ quy tắc. Với thiên phú của ngươi vẫn chưa đủ. Có đủ hay không, Lê Uyên không quá quan tâm. Hắn chỉ muốn thu thập thêm thông tin. Lão phu đã từng vào trạng thứ ba, dù không vượt qua được, nhưng cũng thu thập được không ít thứ. Trong đó có một quyển sách cổ, trong đó nói về thiên phú thần bẩm. Khi nói đến đây, Chu Hình dừng lại một chút. Lão phu đã nói nhiều rồi, ngươi đi đi. Lão gia hỏa cố gắng nhử Lê Uyên. Lê Uyên cảm thấy im lặng, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo lời của lão. Tiền bối, liệu có việc gì muốn phân phó vãn bối không? Nếu ngươi có thể tìm ra đại chu di mạch, lão phu biết, không chỉ có thể tận tình giúp đỡ, mà thậm chí có thể giúp ngươi vượt qua ải khó khăn này. Chu huynh không vòng vo. Xin cáo từ, Lê Uyên đáp lại, rồi chuẩn bị rời đi. Tìm lại di mạch của triều đại trước đã hơn 1000 năm, Lê Uyên không có chút hứng thú nào. Chậm đã, Chu huynh gọi lại. 1500 năm, biển lớn tan thành đất, không phải điều dễ dàng. Nhưng nếu muốn tìm đại chu di mạch, tha thứ cho vãn bối, ta không có khả năng giúp đỡ. Lê Uyên vẫn không quan tâm, với thiên phú của người, đây là cơ hội duy nhất để vượt qua thử thách này. Vậy cũng chưa chắc. Lê Uyên vừa chắp tay, ngay khi quang ảnh trước mắt biến mất, hương hỏa tắt, bốn phía lại chìm vào bóng tối dày đặc. Đời trước huyền kình trùy chủ, trong miếu hang, Lê Uyên tự nói, cúi đầu nhìn vào huyền kình trùy trong tay. Ngươi biết không? Quên. Huyền kình chi linh trả lời một cách dứt khoát. Lê Uyên có chút nghẹn lại hỏi, người này có thể ra ngoài không? Thần buộc nơi đây, không chết không sống, không thể rời đi. Vậy sao? Lê Uyên nghĩ một chút, rồi quyết định đem tất cả các trùy binh ngoài liệt hải huyền kình trùy vào trong trường binh lục. Sau khi tụ hợp tất cả thiên phú hỗ trợ, Lê Uyên lấy ra hương hỏa, đốt lên lần nữa, rồi ném liệt hải huyền kình trùy vào trong trường binh lục. Bước vào miếu, Lê Uyên biết rằng nhất định phải nắm chặt trùy linh trong tay, vì nếu không có trùy linh, ánh mắt từ tượng đá sẽ không thể chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng khi đã vào miếu, vấn đề đó không còn. Ông, với tất cả các loại trưởng ngự gia trì trên người, Lê Uyên cảm thấy thể xác và tinh thần đều thư thái. Sau đó, hắn lại gặp Chu Huỳnh. Dưới cây giả, Chu Huỳnh mở mắt. Thế nào? Hối hận rồi sao? Chu Huỳnh cười lạnh, nhưng Lê Uyên không đáp, chỉ nhìn vào bia đá trước mặt hắn. Trên đó hiện lên văn tự giống như lần trước. Điều khác biệt duy nhất là thiên phú của Lê Uyên đã thay đổi từ tuyệt thế sơ trở thành cái thế, nhảy từ bậc 3 lên đến bậc 5. Ngươi, Chu Huynh hình như cảm thấy điều gì đó, cúi đầu nhìn và thấy ánh kim quang chói mắt. Cái thế. Chu Huynh đột ngột đứng lên, sắc mặt thay đổi mạnh. Ngươi sao lại có thể giấu giếm thiên phú của mình? Tiền bối, Lê Uyên không đáp lời, chỉ chắp tay hỏi, vậy bây giờ vãn bối có tư cách để vượt qua thử thách này không? Ngươi, trong lòng Chu Huynh chấn động mạnh. Đương nhiên, hắn biết có võ công ẩn giấu khí tức, nhưng thiên phú lại không giống võ công. Một ngọn núi thì cao thấp rõ ràng, sao có thể giấu giếm được. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sắc mặt trở nên nghiêm túc, gật đầu, cái thế. Không sai, người có tư cách qua lão phu cửa ải này. Chính như lời hắn nói, đây là quy củ của huyền kình môn đã lưu lại, hắn cũng không thể phản kháng. Nếu tự ý phản kháng, chắc chắn sẽ bị phản phệ. Ông, cơ hồ ngay khi Chu Huỳnh gật đầu đồng ý, trước mặt hắn, bia đá lập tức phát ra quang mang lưu chuyển. Tất cả các loại văn tự biến hóa, huyền kình đạo tử, Lê Uyên, thiên phú, cái thế, thần bẩm, trung hạ, huyền kình con đường chạm thứ nhất, thông qua. Ông, trong miếu cổ, hào quang tỏa sáng, từng sợi ánh sáng từ trong miếu thờ, nơi thờ phụng tượng thần tám tay nạc, bắn ra lửng trước mặt Lê Uyên. Huyền kình đấu chỉ một ngụm, huyền kình thần văn, huyền kình đại đan đan phương. Ông, Lê Uyên chăm chú nhìn xuống, ba sợi ánh sáng giống như những sinh vật sống, rung động rồi hóa thành một ngụm cán dài của trùy, một tờ đan phương. Sợi ánh sáng cuối cùng rơi vào tay hắn, rồi trong chớp mắt tiến vào nơi hoàn cung, nơi dưỡng bình địa. Huyền kình thần văn, Lê Uyên cảm thấy một chút động tĩnh, tinh thần tập trung, mơ hồ có thể nhìn thấy trong dưỡng bình địa một dòng huyền kình nhỏ bé đang du động. Dưỡng bình địa lấy thần văn làm thức ăn, tổ hợp thần văn này là nguồn năng lượng tốt nhất, có thể tẩm bổ dưỡng bình địa, giúp nó lớn mạnh, sau đó sẽ quay lại giúp Lê Uyên trong tu luyện dưỡng bình kinh. Huyền kình đấu trùy bậc chín. Tất cả các loại kim loại, sắt thép hòa tan thành chất lỏng trong dưỡng binh địa bậc 10, dài gia cực phẩm thần binh, đã thông linh, tiềm lực vô hạn, có hy vọng trở thành huyền binh. Điều kiện sử dụng: huyền kình đạo tử, hiệu quả sử dụng bậc 10, tử, trùy pháp thiên phú bậc 9, đỏ, sát phạt thiên phú, một ngụm nửa huyền binh, đồ tốt. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, thanh trùy cấp thần nửa huyền binh này quả thực rất hữu dụng đối với hắn, điều kiện để sử dụng cũng hoàn toàn phù hợp. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là thông linh. Lê Uyên chỉ cần nghĩ đến Cự trùy liền phát ra một tiếng run rẩy, tiếp theo như sóng nước chui vào trong cơ thể hắn. Điều này là sao? Lê Uyên trong lòng kinh ngạc. Đây chính là cảnh giới hợp nhất nhân binh. Thông thường việc này phải trải qua quá trình tế luyện và ôn dưỡng dài lâu mới có thể làm được. Quan trọng hơn là lúc này hắn đang ở đây đâu phải là nhục thân của mình. Ngươi nhìn thấy Lê Uyên như không coi ai ra gì mà vẫn thưởng thức phần thưởng, Chu Hình trong lòng càng thêm kinh ngạc, không những không tiêu tán mà ngược lại càng lúc càng nặng nề. Với một sát khí như vậy, hắn cảm thấy tiểu tử này thần cảnh rõ ràng yếu đuối, nhỏ bé, cấp bậc thấp đến đáng thương, vậy mà có thể là một thiên tài cấp thế giới trong thần cảnh sao? Đa tạ tiền bối đã ban thưởng. Sau một lúc thưởng thức, Lê Uyên chắp tay cảm ơn. Sau đó, hắn nhận ra rằng với những phần thưởng từ Huyền Kinh, ba cửa ải trên con đường này có thể coi là đã hoàn thành một phần. Giống như việc thí luyện chân truyền đạo tử thí luyện, trên con đường này có hai cách để phá quan, hoặc là thiên phú tuyệt đỉnh, hoặc là chiến lực vô song. Tiểu hữu thiên phú đầy đủ, nhưng với lão phu thì không có liên quan gì. Chu Huỳnh tập trung tinh thần, thái độ cũng rõ ràng thay đổi rồi lại chắp tay đáp lễ, trên mặt cũng nở nụ cười. Nói thật, vẫn là lão phu mắt vụ, không biết thiên chất của tiểu hữu lại cao đến thế. Một đại trưởng phu là thế đấy. Lê Uyên có chút ngạc nhiên nhìn, rồi thu lại phần thưởng, khách sáo đáp lại. Lần này, thái độ của Chu Huỳnh thay đổi rõ rệt. Khi đối diện với Lê Uyên, ông không còn vẻ bí ẩn mà đáp lời rất rõ ràng, như thể muốn chia sẻ hết mọi điều. Con đường huyền kinh này chỉ có 3 trạm, mỗi trạm đều là từ trong u cảnh của huyền kinh môn tìm ra và được các cao thủ trong tông môn hiến tế để tạo thành thần cảnh. Chu Huynh nói, mắt nhìn vào ngôi miếu cổ quỷ địa. Lê Uyên hỏi, mắt nhìn về phía trong miếu nơi thờ những bức tượng thần có 8 tay. Đúng là thần cảnh, Chu Huynh giải thích. Theo huyền kinh môn, những quỷ địa này chính là do tiền nhân tạo ra, khi tọa hóa thành thần cảnh chịu sự xâm nhập của u cảnh. Những nơi này thường ẩn chứa nguy hiểm kỳ quái nên mới gọi là quỷ địa, thần cảnh sao? Lê Uyên lại nhìn xuống bia đá dưới cây, hỏi tiếp, thần quy về u cảnh. Không sai, thần quy về u cảnh. Trong điển tịch của huyền kinh môn, u cảnh được gọi là âm giới. Người sống khi chết đi, tâm thần biến thành thần cảnh, rồi sẽ dần dần bị u cảnh hấp thụ, cuối cùng hóa thành quỷ địa. Chu Huynh dừng một chút, tiếp tục. Mà nếu muốn giữ cho thần cảnh luôn trong trạng thái thanh minh, thì cần hương hỏa. Lê Uyên như đã hiểu ra, huyền kinh môn gọi nó là nguyên hỏa. Chu Huynh đáp, huyền kinh môn dùng một lượng lớn nguyên hỏa để kiềm chế ba khu quỷ điện này, chúng là nơi thí luyện, cũng là ba khu đạo tiêu của con đường huyền kinh, dẫn đường cho những người để sau tới bát phương miếu. Nhưng theo thời gian, nguyên hỏa dần dần bị tiêu hao và giờ đây đã gần như biến mất. Chu Huynh thở dài, nhìn vào miếu cổ, ta đã kéo dài sự tồn tại của thí luyện này bằng chút hương hỏa, nhưng cũng sẽ không tránh khỏi sự tiêu vong. U cảnh, quỷ điện, nguyên hỏa, đạo tiêu, Lê Uyên lắng nghe. Mọi thứ từ từ khắc sâu vào tâm trí. Sau khi Chu Huỳnh giải thích xong, hắn đã có những ấn tượng bước đầu về u cảnh và con đường huyền kinh. Đa tạ tiền bối đã giải thích rõ. Lê Uyên chắp tay cảm ơn. Ngươi đã vượt qua cửa ải này, những gì có được đều là do ngươi xứng đáng, Chu Huỳnh đáp, vẫy tay một cái. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng từ trong miếu bay ra, hóa thành những cuốn sách trong tay ông. Đây là điển tịch của huyền kinh môn được lưu lại ở đây, dù không phải là bí kíp thần công, nhưng cũng có thể mở rộng tầm mắt cho ngươi. Đa tạ tiền bối, Lê Uyên đưa tay nhận lấy, thu về, rồi cảm ơn. Hắn chuẩn bị cáo từ, nhưng trước khi đi, đương nhiên phải hỏi thêm về hai trạm còn lại. Với câu hỏi này, Chu Huynh lại lắc đầu. Ông đã đi qua con đường huyền kinh này từ hơn 1000 năm trước, nên những gì biết chỉ là giới hạn ở đây. Ngôi miếu cổ này do ta mang đến hương hỏa để duy trì, hiện vẫn chưa có biến động gì. Còn hai nơi kia có thay đổi hay không, lão phu thật sự không biết. Chu Huynh suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở thêm. Nếu ở hai nơi đó không có chút ánh sáng nào, tiểu hữu nhất định phải cẩn thận, vì quỷ địa thường chứa rất nhiều quỷ thú. Quỷ thú, Lê Uyên giật mình, không ngờ lại có thứ như vậy, thần cảnh bị u cảnh xâm nhập biến thành quỷ địa. Trong thần cảnh, những linh tướng của tiến nhân tự nhiên cũng sẽ biến dị. Những linh tướng thú loại thường sẽ hóa thành quỷ thú, còn linh tướng binh loại thì thường biến thành quỷ binh, Chu Huỳnh giải thích. Đây là điều hắn đọc được trong điển tịch của huyền kinh môn, thực ra hắn cũng chưa từng gặp qua. 1500 năm trước, hai địa điểm thí luyện của huyền kinh môn không bị quỷ hóa. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Lê Uyên ghi nhớ lời nói của ông, đứng dậy cáo từ. Chúc tiểu hữu một đường thông suốt, thuận lợi lên tới bát phương miếu. Chu Huỳnh muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đứng nhìn Lê Uyên đi xa. Thân ảnh quay về dưới cây, thần hồn quy về nơi sâu thẳm. Bất sinh bất tử. Ồ, quang ảnh phá vỡ, Lê Uyên bừng tỉnh lại, bốn phía lại chìm vào bóng tối. Từ trong đó truyền đến những tiếng vang mơ hồ, u cảnh quỷ địa. Lê Uyên rút liệt hải huyền kình trùy ra, ánh mắt của tượng đá cũng lập tức hướng về phía hắn, dẫn đường cho hắn. Nhưng ngoài điều đó, bốn phía vẫn tối đen, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Tiếp tục đi hai trạm nữa, Lê Uyên suy nghĩ một lúc, không vội vã tiến lên mà mở những cuốn điển tịch mà Chu Huynh đã để lại cho mình. Dựa theo câu, đã gặp qua là không quên được, hắn rất nhanh đã xem hết hơn phân nửa và cảm thấy cần thời gian để tiêu hóa những gì đã đọc. Điển tịch mà Huyền Kỳ Môn lưu lại ở đây không chỉ là điển tịch đơn thuần, mà giống như là Huyền Kỳ Môn khai thác u cảnh ký ức, phần lớn trong đó liên quan tới u cảnh, hoặc là những kinh lịch, hoặc là nghe đồn, hoặc là những phán đoán. Trong đó có những mô tả cực kỳ tường tận về quỷ, người chết, thần quy về u cảnh. Nếu không có hương hỏa sẽ bị mê mất trong đó. Thần cảnh biến thành quỷ địa, linh tướng biến thành quỷ tướng. Quỷ tướng khác biệt so với linh tướng trong thần cảnh, có thể là thú, vũ khí, người, hoặc là quỷ tướng bị u cảnh xâm nhập, có khi sức mạnh còn mạnh hơn khi còn sống, có thể phá hủy dấu vết của tiền nhân. U cảnh là nơi đầy kỳ quái, truyền thuyết nói có một bí ẩn chi pháp, có thể trong chớp mắt vượt qua một sông nghèn núi, xuyên qua giữa các quần tinh. Sau một hồi lâu, Lê Uyên thu những điển tịch lại, cổ tay hắn lắc một cái, chiếc huyền kình đấu trì chuẩn huyền binh đã được hắn nắm chặt trong tay. Cây trì này và tâm thần hắn tương thông, lớn nhỏ đều có thể thay đổi theo ý hắn. Hắn chỉ cần nghĩ một chút, đã biết đây là một loại trì binh vô cùng thượng đẳng. Không ổn công, Lê Uyên cảm thấy tâm trạng khá tốt, nhưng hắn vẫn còn muốn tìm một loại binh khí có hiệu quả gia trì, dưỡng binh kim năm tầng, còn phải tiếp tục đi một chút nữa. Lê Uyên lẩm bẩm, trong hoàn cảnh thí luyện này không có cách nào tránh được, hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm tại trạm thí luyện cuối cùng này. Trước khi đi, Lê Uyên để lại không ít hương hỏa trong lưu hương, để duy trì cho tòa miếu cổ này không bị quỷ hóa. Dĩ nhiên, đó đều là loại hương hỏa cấp thấp, hương hỏa nguyên bản ít nhất cũng phải là bậc 7, nhưng hắn không nỡ lãng phí vào chỗ này. Sau khi làm xong những công việc sơ chỉnh, Lê Uyên dựa vào chỉ dẫn từ tượng đá, xuyên qua miếu cổ, tiếp tục đi trong bóng tối, lẻ loi độc hành. Nhìn theo ghi chép trong điển tịch của Huyền Kình Môn, con đường huyền kình này bọn họ đã quét sạch rất triệt để. Lê Uyên nghĩ lại, trong lòng cực kỳ cẩn thận. Bóng tối xung quanh giống như thủy triều bao trùm, thỉnh thoảng có những tiếng vang kỳ lạ, khiến cho ai cũng không thể lơ là. Sau một hồi, Lê Uyên dừng lại một chút, nhìn xuống dưới chân, cách khoảng 3 thước, có một tảng bia đá bị vẫy, văn tự trên đó đã mờ nhòe, không thể đọc được. Xong rồi, Lê Uyên thầm nghĩ không hay, hắn đi gần như vậy mà vẫn không phát hiện ra hình dáng của trạm thứ hai trên con đường huyền kỳ này. Điều này chứng tỏ lời nói của Chu Huỳnh là đúng, nơi này thật sự bị quỷ hóa. Ông, nghĩ đến đây, Lê Uyên lùi lại, đồng thời lấy ra từng sợi hương hỏa, ném mạnh về phía trước. Ô, như những bó đúc vẽ qua bầu trời đêm, trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên, Lê Uyên không chút do dự, vội vàng chạy nhanh về phía trước. Trong bóng tối, một tòa cổ tháp rách nát sừng sững đứng đó, dưới tháp, bóng tối dày đặc, một con rắn khổng lồ quấn quanh thân tháp. Đỉnh tháp, đột nhiên xuất hiện một bóng quỷ mơ hồ, chỉ một khoảnh khắc, Lê Uyên cảm thấy tâm thần mình bị rung động. Bóng quỷ này cầm một thanh phương thiên hỏa kích, cực kỳ giống với người hắn đã gặp trong thí luyện chân truyền, người thứ 141, huyền kình chi chủ, ứng huyền bằng, cam. Nghe tiếng vang đáng sợ từ phía sau, Lê Uyên trong lòng giật mình, toàn thân run rẩy. Những quỷ tướng này ít nhất cũng phải là cấp đại tông sư lưu lại di vật, hắn sao dám mạo hiểm. Trong lúc không bị phát hiện, hắn vội vàng quay trở lại miếu cổ nơi Chu Huynh ở, thở phào một hơi, rồi vội vàng cầm chùy quay lại nhìn tượng đá, kết thúc hành trình thí luyện lần thứ nhất của mình. Như thế quỷ đông như vậy sao? Trong đại điện của Huyền Kình Môn, Lê Uyên hồi tưởng lại cảnh tượng vừa qua, vẫn còn cảm thấy lòng đầy sợ hãi. Nếu thực sự là quỷ tướng ứng huyền bằng mà hắn thấy, thì vấn đề này lớn rồi. Dựa vào những lời hắn nghe được trước đó, vị này từng là chủ Huyền Kình Môn, ít nhất cũng là cấp bậc vô thượng đại tông sư, vạn trục lưu sợ là cũng không thể nào giết nổi đâu. Lê Uyên thở dài, bắt đầu kiểm kê những thứ thu được: huyền kình đấu trì chuẩn cấp huyền binh, huyền kình thần văn, huyền kình đại đan an phương, cùng với một đống điển tịch của Huyền Kình Môn. Trong đó có giá trị cao nhất là huyền kình đại đan an phương. Huyền kình đại đan là linh đan đặc biệt của Huyền Kình Môn, được coi là linh đan chi vương. Sức lực của nó mạnh mẽ hơn cả Long Hồ đại đan, dù không có tác dụng chữa thương nhưng lại có khả năng bồi bổ linh tướng và năng lực thần cảnh. Thứ hai là huyền kình thần văn. Thần văn này có thể bồi bổ dưỡng binh địa, và với nó, người sở hữu có thể tìm kiếm tài nguyên và bảo vật ở La Thiên Tài Địa. Trong dưỡng binh địa của mình, họ có thể loại ra huyền kình đấu trì. Tuy nhiên vẫn thiếu một ngụm trưởng ngự gia trì từ dưỡng binh kinh năm tầng binh khí. Lê Uyên thở dài, hắn nhìn về phía bức tượng đá, nó đã thu liệm ánh sáng, chìm vào im lặng. Lê Uyên nhìn vào huyền kình trì linh, những vật này chỉ rung nhẹ, không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào. Trạm thứ hai dưới cổ tháp hình như có không ít quỷ binh, không biết có phải là thứ này không. Lê Uyên tự hỏi thầm. Những lúc này tinh lực của hắn đã tiêu hao rất lớn, và hắn không có tâm trí tiếp tục đi tiếp con đường huyền kình nữa. Hắn ngồi xuống đất, lật xem một chút điển tịch của Huyền Kình Môn, rồi mới rời đi. Có thể do đêm qua tiêu hao quá nhiều tinh lực, Lê Uyên ngủ rất sâu đến sáng. Khi thức dậy, hắn cảm thấy cơ thể mệt mỏi. U cảnh quả thật yêu cầu rất cao về tinh thần lực. Lê Uyên duỗi người thả lỏng gân cốt, ăn một viên linh đan rồi đứng dậy. Cảm giác cơ thể hơi hồi phục. Linh đan này tuy không hiệu quả bằng Long Hổ Đại Đan, nhưng hắn giữ lại Long Hổ Đại Đan để thay máu, nên không muốn sử dụng nó vội. Hô, Lê Uyên vận động một chút, khí huyết lưu thông, tinh thần cũng dần trở lại. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Một người trung niên đeo mặt nạ mang theo hộp cơm bước vào, thấp giọng nói, Phương trưởng lão muốn gặp ngươi. Nói xong, hắn rời đi mà không dừng lại. Lê Uyên mở hộp cơm ra, bữa sáng ở Trích Tinh lâu cũng khá tốt, sáng sớm có 3 món ăn kèm một món canh. Sau khi ăn xong, Lê Uyên đi ra ngoài. Tối qua, trong tiểu viện, Vương Vân Viễn vẫn đứng như cọc gỗ. Lê Uyên không làm phiền ông, chỉ đứng quan sát. Vương Vân Viễn động tác tuy chậm chạp, nhưng chiêu thức lại rất có quy luật, nhìn qua thì có vẻ thư giãn, nhưng thực tế động tác rất mạnh mẽ. Sau một hồi, ông đã đổ mồ hôi, hơi khí bốc lên. Tuy nhiên Lê Uyên lại nhạy cảm phát hiện ra một mùi máu tanh, có lẽ Vương phu tử đang bị thương khá nặng. Chắc không phải cũng bị Vạn Trục Lưu gây thương tích chứ? Lê Uyên tự nhủ. Vương Vân Viễn từ từ thu thế lại, rồi nói, đợi lâu rồi, đi thôi. Vãn bối mới đến. Lê Uyên cũng chậm rãi đi theo. Bên trong Trích Tinh lầu rất vắng vẻ, cự tháp gần như không có người. Phương Vân Viễn dẫn Lê Uyên đi đến trước tháp. Bát Phương Tháp mới là tổng đàn thực sự của Trích Tinh lâu, nhiều người trong lâu đều tu luyện tại đây. Phương Vân Viễn nói, đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Lê Uyên. Lê Uyên tiếp nhận tấm lệnh bài cảm ơn, rồi đi về phía cự tháp. Ông, một âm thanh như có như không vang lên. Lê Uyên tiến vào Bát Phương Tháp. Cảnh vật nơi đây không khác gì khi hắn tiến vào huyền kình bí cảnh, chỉ có một chút khác biệt nhỏ. Ô, chớp mắt, quang ảnh biến đổi. Lê Uyên mở mắt ra, không giống với Long Hổ Tháp. Trước mắt hắn là một tháp mộc bình thường, bố cục cũng không có gì đặc biệt. Sàn nhà bằng gỗ, không gian rộng lớn, nơi hẻo lánh có một thang lầu dẫn lên các tầng cao hơn. Điểm khác biệt lớn nhất chính là nơi này rộng rãi hơn rất nhiều. Tuy vậy, đây chỉ là biểu tượng, Bát Phương Tháp này căn bản không phải làm từ chất liệu gỗ, còn có lương khô. Lê Uyên thoáng nhìn thấy một bàn lương khô ở góc tháp, cảm giác yên lặng bao trùm. Trong lúc hắn đang quan sát, một vòng quang ảnh lại hiện ra trong tháp. Lê Uyên thu lại tâm tư, cầm chùy binh lên và tiến về phía quang ảnh, bắt đầu leo tháp. Nhân pháp điện, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Trong Bát Phương Tháp, Lê đạo gia đột nhiên nghĩ đến câu nói của tổ sư gia và cảm thấy có một sự lý giải sâu sắc. Võ đạo của Đại Vận Vương triều nguồn gốc từ Liệt Hải Tinh, và quy củ trong Bát Phương Tháp rõ ràng là bắt chước từ Thiên Vận Huyền Binh. Trong tháp có đủ loại người thủ tháp, cuộc khảo giáo là những trận giao đấu sát phạt trong cùng một giai. Với Lê Uyên, đây không phải là điều mới mẻ. Hắn đã quen thuộc với mọi chuyện và cũng không mấy khi suy nghĩ về tâm tư của Tần Vận. Vừa vào tháp, hắn liền cầm chùy lên và bắt đầu leo tháp. Một tầng, 10 tầng, 20 tầng, 20 tầng. Với thiên phú võ công hiện tại của Lê Uyên, việc leo lên tháp chỉ như bẻ cành khô. Khi hắn dừng lại lần đầu, đã leo đến tầng 239. Bát Phương Tháp rung động kèm xa Long Hổ Tháp thèm rào. Trong tháp có lương khô và nước sạch. Lê Uyên ngồi xếp bằng ở góc tường nhai lương khô. Trong Long Hổ Tháp ít nhất cũng phải có những người tinh nhuệ của nội môn. So với đó, trong Bát Phương Tháp có quá nhiều kẻ yếu, một số ít cao thủ, nhưng so với tổng thể thì ít đến mức không đáng kể. Lê Uyên đã cùng họ giao đấu 3 năm, nhìn thấy rất nhiều trận đấu. Đối với hắn hôm nay mà nói, cảm giác chém giết trong những trận đấu này hầu như không tạo ra chút sóng gợn. Nhưng trong hơn 200 trận chiến này, hắn cũng có một cảm giác mới mẻ, không khác gì so với bách gia võ học. Trong Trích Tinh lâu, trình độ võ công rất phức tạp, vượt xa Long Hổ Tự. Qua mỗi tầng, hắn đều thấy những võ công rất đặc biệt. Thích hợp để chậm lại một chút. Lê Uyên không có chút nào căng thẳng sau các trận chiến. Tinh thần hắn cực kỳ thư giãn. Đối với hắn mà nói, đây như là một trò tiêu khiển. Nếu ở một nơi khác, có lẽ không có sự đa dạng võ công như vậy. Ở trên cao trong Bát Phương Tháp, hương hỏa bay lượn. Tần sư tiên từ từ xuất hiện, hương hỏa lượn lờ xung quanh. Tần Vận ngồi xếp bằng, một ngọc chất tiểu tháp lơ lửng trước mặt hắn, phát ra âm thanh chiến minh nhẹ nhàng. Nhìn kỹ hơn, có thể thấy trên thân tháp ánh sáng lấp lóe, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người xuyên qua các tầng giữa tháp. Hô, hút, Tần Vận mặc áo bào tím, ngồi xếp bằng điều tức. Mỗi xếp bằng điều tức, mỗi lần hít thở đều hòa hợp với sự rung động của Bát Phương Tháp. Tần sư tiên không quấy rầy, mà tò mò quan sát bốn phía. Bát Phương Tháp có tổng cộng 12.600 tầng và cuối cùng một vài tầng là nơi Tần Vận bế quan. Nàng chưa từng tới đó. Ánh mắt của nàng từ chiếc túi ngọc tháp rời xuống, nhìn vào lão đầu tử phía sau, đối diện với một chiếc gương đồng cao như người gọi là Sám Thiên Ni. Đây là một bí bảo được rèn luyện từ Đại Nhật Sám Thiên Kính của triều đình, dùng để xem xét phong trời cao trong hương hỏa cung phụng. Khách đến từ thiên ngoại, Tần sư tiên có thể nhìn thấy trên gương đồng 3 vết tích. Đó chính là dấu hiệu của 3 vị khách đến từ thiên ngoại. Hô, Một lát sau, Tần Vận mở mắt, vầng trán của hắn có chút mệt mỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một ngụm chọc khí phun ra, không khí xung quanh lập tức tràn ngập mùi máu tanh. Ngài vẫn chưa khỏi hẳn sao? Tần Sư Tiên có chút lo lắng, khí huyết của Tần Vận vẫn chưa ổn định, vậy mà còn cứng rắn một xuất quan, khỏi hẳn. Tần Vận điều chỉnh lại hơi thở, không trả lời ngay mà chỉ đánh giá tiểu tháp trước mặt. Tiểu tử này ngược lại rất bình tĩnh, thật sự đang bỏ tháp. Tần Sư Tiên liếc nhìn một chút, chỉ trong một thời gian ngắn, tiểu tử này đã leo đến hơn 400 tầng. Ngài không nói gì, tôi lại không muốn gặp hắn, chỉ có thể bảo vương lão tiễn hắn lên tháp. Tránh thì tránh được sao? Chính người đã cho người 10 viên long ma đại đan thì cũng phải để người ta lên tháp. Tần Vận liếc nàng một cái, không thèm để ý, cứng rắn dạy bảo nàng một bài học, đan dược này lão phu sẽ thay ngươi cho. À, ngài cho. Tần Sư Tiên có chút vui mừng, nhưng chưa kịp cảm ơn thì đã bị Tần Vận ngắt lời. Long ma đại đan, trưởng lão 20 năm mới có một viên, lâu chủ 10 năm mới có 10 viên, tức là ngươi phải đợi trăm năm mới có thể nhận đủ. Trăm năm, Tần Sư Tiên cảm thấy chóng mắt. Này, này quá hung ác, không cho phép có kẻ mặc cả. Tần Vận trừng mắt nhìn nàng, giọng điệu cứng rắn không thể phản kháng. Đường đường là Trích Tinh lâu chủ, đã nói thì phải làm được. Ta cũng không nghĩ đến chuyện này. Tần Sư Tiên cảm thấy hơi ân hận trong lòng, nếu biết vậy thì lão đầu tử còn không bằng chia sẻ bớt công việc cho nàng. Tần Vận không thèm để ý đến nàng, hắn tiếp tục đánh giá tiểu tháp. Trong khi hắn nói mấy câu, Lê Uyên lại tiếp tục bò lên tháp. Tiểu tử này quả thật có chút kỳ quái. Ồ, Tần Sư Tiên nhìn lại, nhưng bát phương tháp không có khả năng nhìn thấu tình hình bên trong, chỉ có thể thấy tiến độ leo tháp của Lê Uyên, mà không thể biết rõ tình huống cụ thể. Giang hồ đồn đại, tiểu tử này chính là huyền kình trùy chủ Lý Nguyên Bá. Ngài có phát hiện ra điều gì không? Tần Sư Tiên cảm thấy có chút nghi ngờ. Dù là vậy thì sao? Liệt hải huyền kình trùy không có khả năng sửa đổi thiên phú, tiểu tử này chắc chắn có thể chất đặc biệt. Tần Vận vẫy tay, sau lưng gương đồng phát ra một tiếng vang. Khi nó rơi vào tay hắn đã nhỏ lại bằng lòng bàn tay. Vậy, có nên gọi hắn lên chiếu chiếu không? Tần Sư Tiên đề nghị, nàng cũng đã leo qua bát phương tháp, vì vậy rõ ràng biết Lê Uyên có thiên phú võ công tuyệt vời. Leo lên đây chỉ là vấn đề thời gian. Bát phương tháp khó khăn nhất chính là 7 tầng cuối cùng, nhiều năm qua nàng vẫn không thể vượt qua. Mở rộng tầm mắt một chút về bách gia võ học cũng không tệ, về sau gặp lại hắn cũng không muộn. Bây giờ, Tần Vận lắc đầu từ chối. Ông bấm tay tạo ra một điểm, trong bàn tay xuất hiện một tia sáng yếu ớt, quang ảnh giao thoa, hóa thành một cảnh hàn đàm. Đây chính là một khu vực hàn đàm trong bát phương bí cảnh. Trước kia nhìn thấy vị đương đại tĩnh bình ti chủ, cùng lão phu và hai đệ tử của ta. Tần Vận nhẹ nhàng gõ vào gương đồng, sắc mặt không vui không giận. Tần Sư Tiên đứng bên cạnh, cũng không khỏi dùng mình biết rằng, lão đầu này đang cực kỳ tức giận. Nàng, một tiếng long ngâm vang lên, lôi quang chớp sáng, Lê Uyên cầm chùy tiến tới. Đối diện là một đầu lôi long bay lên trời, tỏa ra khí tức vô cùng ngang ngược. Lão Hàn tiến bộ không nhỏ nhỉ. Nhìn lôi long gầm thép, ánh mắt Lê Uyên sáng lên. Hắn đã leo lên đến tầng cao ngàn, cuối cùng gặp được lão Hàn. Lúc này trong ánh sáng lôi quang, một lão giả mặt quỷ cầm chùy đứng, khí thế cực kỳ lớn. Lê Uyên không vội ra tay, mà thừa cơ cảm nhận khí tức của lôi long. So với 3 năm trước, lần này gặp lại, bách thú lôi long của Hàn Thủy Quân đã có sự thay đổi rõ rệt, trở nên càng thêm mạnh mẽ và thần túy. Hình dáng bách thú gần như không còn nhìn thấy, chỉ còn lại khí tức lôi long ngày càng đậm đặc. Long ma tâm kinh sao? Lê Uyên nhẹ nhàng né tránh, thỉnh thoảng đưa tay chắn một chút. Dù bị bắt phương tháp áp chế đến tầng luyện tạ, nhưng hắn vẫn rất thong dong. Hàn Thủy Quân đã luyện tạng đại thành, hợp nhất hoàn hảo bách thú lôi long và bình đạo đấu sát trùy, uy lực kinh người. Lão Hàn không chuyển tu long ma tâm kinh, vẫn dùng bách thú lôi long làm chủ. Lão Hàn quả thật khí phách kinh người. Lê Uyên nghĩ thầm, tại nơi đây, hắn không có ý định cùng Hàn Thủy Quân đánh một trận, dù sao không thể cứ thế không phòng thủ mà đấu. Tuy nhiên ở đây hắn không có gì phải e ngại, chỉ cần đứng trên luân long cửu hiện, quan sát chiêu thức của lão Hàn và sự biến hóa của lôi long. Ta dùng tất cả các loại hình thức tổ hợp chấp phá ra long côn chi hình, dung nạp nhiều thần công và tuyệt học tinh túy. Còn lão Hàn triệt để hơn, hắn lấy lôi long để thôn tính các võ công khác. Lê Uyên ánh mắt sáng ngời, sau khi chém giết ác chiến với lão Hàn, hắn thu hoạch rất nhiều. Dù sao, căn cơ của hắn cũng là binh đạo đấu sát trùy và bách thú lôi long, chỉ là con đường đi của hai người có sự khác biệt mà thôi. Anh, lôi long gầm thét, ấn kích xuống. Lê Uyên lùi lại, tránh né lôi long tấn công sau đó. Hắn vung trùy lên, kiểm chế chân khí đã lâu, rồi bùng phát ra ngoài. Ngang, chân khí cuộn cuộn, bay lên trời, trong né mắt, hóa thành một đầu lôi long ngang ngược hơn, sang rắc. Tiếng sấm vang lên, chỉ trong tích tắc, Lê Uyên vung dài trùy, lôi long như bẻ thành khô, xuyên qua và bao phủ mọi thứ. Đối diện với lôi long, lôi quang và bóng dáng mặt quỷ đã hoàn toàn biến mất trong miệng rồng. Ông, Tiếp theo đôi long vung đuôi, thân hình co lại nhanh chóng, biến thành một xích dài, giống như một con lôi long sống sờ sờ, quấn lấy Lê Uyên mà chuyển động, thỉnh thoảng phát ra âm thanh khe khẽ. Lão Hàn từng nói, tinh túy của bách thú lôi long nằm ở lôi long, nhưng có lẽ tinh túy thật sự của môn tuyệt học này lại là ở bách thú. Lê Uyên vươn tay, lôi long chân khí luân chuyển qua năm ngón tay, kiên dung chi hình càng ngày càng mạnh mẽ, bách thú lôi long cũng ngày càng cường hoành. Đây là ngày thứ 6 sau khi Lê Uyên vào tháp tham thâu, ngoại trừ ngày đầu tiên, tốc độ leo tháp của hắn về sau chậm lại rất nhiều. Hắn không muốn lãng phí cơ hội để quan sát bách gia võ học, võ công của hắn vốn rất tạp, đao thương kiếm kích đều không có gì là không thông, và suốt chặng đường này hắn đã thu hoạch được không ít. Chờ ra tháp, tìm lão Hàn để trao đổi sâu hơn một chút, Lê Uyên chống chủy, tâm trí phân tán. Trong 2 năm qua, nếu không phải lão Hàn không tìm thấy hắn, hắn đã sớm muốn viết thư trao đổi với lão rồi. Ồ, quang ảnh tán đi, Lê Uyên không tiếp tục leo tháp mà tìm một góc tường ngồi xếp bằng xuống, nghỉ ngơi và trải vuốt những thứ hắn đã đoạt được trong mấy ngày qua. Về tiến độ leo tháp, hắn thật ra không quá để ý. Linh đan không ngừng, nếu nói đến hiệu quả, cũng không bằng Long Hổ đại đan, khó trách lại được xưng là linh đan chi vương. Lê Uyên nội quan bản thân, thiếu đi Long Hổ đại đan bổ dưỡng, suốt 6 ngày leo tháp, trong cơ thể hắn ít nhiều có chút ám thương. Đây là do chân khí và khí huyết bộc phát để lại. Với Long Hổ đại đan, những ám thương này sẽ tự nhiên biến mất, nhưng nếu không có nó, hắn phải tự mình rèn luyện và ôn dưỡng, tu bổ ám thương, tu bổ ám thương, tu luyện quan tưởng pháp. Lê Uyên nhất tâm đa dụng, với huyền kình chi khí tầm bổ, thân phách của hắn càng ngày càng tràn đầy, phân tâm dùng nhiều cũng ngày càng thong dong. Xưa như kim ngọc, cái luyện tỷ công phu này của ta đã đạt đến mức điêu luyện, có thể bắt đầu thay máu rồi. Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, trong cảm giác của hắn, khung xương đã trở thành xanh ngọc, nhưng lại có một vệt kim quang bao phủ. Đây là dấu hiệu của luyện tỷ cực kỳ triệt để. Chờ gặp lão Tần, sau đó có thể bắt đầu thay máu rồi. Lão đầu tử này sao vẫn chưa xuất hiện? Lê Uyên bỏ tháp chỉ là để điều hòa, nhưng đại bộ phận tâm tư của hắn vẫn tập trung vào việc luyện tỷ thay máu, sửa căn cốt. Đây là hốc rễ của hắn, không thể thư giãn được. Chờ thêm 2 ngày nữa, nếu không thấy, ta sẽ ra tháp. Cảm thấy có chút sốt ruột, Lê Uyên thư giãn gân cốt, tìm tư thế thoải mái nằm xuống, nhắm mắt lại suy nghĩ và bắt đầu nghe linh âm như thường lệ. Hắn đã thành thói quen, dù có mệt mỏi đến đâu, trước khi ngủ cũng phải nghe một chút. Ông chỉ âm phù trên lấp lè ánh sáng nhạt, tất cả các loại văn tự và âm thanh trầm thấp vang lên cùng nhau. Đại sự quốc gia duy nhất liên quan đến quân đội, triều đình đại vận đã triệu tập các địa phương vận chuyển hương hỏa, chuẩn bị cho đại tế vào tháng 6 năm sau. Ở Yên Sơn đảo thuộc Sang Châu, có một thiếu niên ôm theo đạo cụ bên cạnh, nhặt được một thanh kiếm tàn, muốn đến Tam Muội động bái sư học nghệ. Nguyên Khánh chân nhân đã ra lệnh triệu tập, mời các tông chủ đến một khí sơn trang để hội đàm thương nghị đại sự. Thần thông mặc ẩn khách sau nhiều năm ẩn náu đã trộm được thuốc thọ đan của Thanh Long Các, khiến các chủ thiên xà tử tức giận, phái rất nhiều cao thủ truy sát, âm thầm hướng về đại vận thần đô. Lê Uyên tinh thần hơi rung động, lần này linh âm chất lượng rất cao, triều đình đã định thời gian đại tế rồi sao? Vội vã như vậy sao? Linh âm này bao gồm rất nhiều thông tin quan trọng. Lê Uyên đái cát tìm vàng, chú ý đến các tin tức quan trọng nhất, đặc biệt là đại tế của triều đình, vì điều này rất có thể ảnh hưởng đến giang hồ và đạo tông. Sang năm tháng 6, chỉ còn chưa đầy 8 tháng nữa, Lê Uyên trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Dựa theo ghi chép trong sách tế thần, các đại tế thường mất từ 10 năm đến vài chục năm để chuẩn bị, có khi còn kéo dài cả trăm năm. Vậy mà triều đình lần này chỉ mất bao lâu? Lê Uyên cảm thấy có chút kỳ lạ, và linh âm tiếp tục vang lên. Sau cuộc mật hội với Xích Truy Dương, Tĩnh Bình ti chủ đã huy động rất nhiều cao thủ đến Định Long Sơn, dự định tuần tra sơn môn. Tĩnh Bình ti chủ, Xích Truy Dương, Lê Uyên hơi giật mình. Hai người này lại liên kết với nhau sao? Vậy thì bí cảnh kia chẳng phải sắp bị bại lộ sao? Lê Uyên cảm thấy chút nghi ngờ, nhớ đến Trích Tinh lâu chủ và Tần Vận, khó trách hai vị này lại có hành động như vậy. Lê Uyên thầm nghĩ, nhưng không quá lo lắng, dù Tĩnh Bình ti chủ là một nhân vật mạnh mẽ, nhưng Trích Tinh lâu chủ danh tiếng còn cao hơn hắn nhiều. Chưa kể còn có một người ẩn thân, từng được xem là thiên hạ đệ nhất nhân. Cuộn sóng ngầm thật lớn, Lê Uyên cảm thấy có chút cảm khái. Giang hồ từ trước đến nay luôn đầy rẫy những sự kiện, chỉ là hắn không mấy quan tâm. Các thế lực tranh đấu với nhau, thực chất vẫn luôn như vậy mà thôi. Lê Uyên tiếp tục lắng nghe linh âm, nhưng về sau thì chẳng có gì đáng khen ngợi, phần lớn chỉ là những câu chuyện giang hồ hay mặt sự từ các môn phái. Những chuyện như mâu thuẫn nội bộ trong các tông môn, hoặc chuyện các sư phụ nuôi con riêng, hay có tổng sư nuôi tình nhân trong bóng tối. Lê Uyên nghe một hồi, cảm thấy buồn ngủ. Nhưng khi chuẩn bị kết thúc linh âm, đột nhiên tinh thần hắn chấn động. Thần thâu tư không hành sau khi thoát khỏi hiểm tử và được hồi sinh, trong lòng mang đầy oán hận với triều đình, đã để mắt đến Tĩnh Bình ti từ Định Long Sơn áp giải Uẩn Hương đỉnh. Quần Hương Đình, một cú giật mình, Lê Uyên tỉnh hẳn dậy, phúc tinh. Lê Uyên lập tức trở nên tỉnh táo. Mấy năm nay, Lê Uyên gần như mỗi ngày đều ở trong linh âm, nhưng chỉ có một vài lần có liên quan đến hương hỏa linh âm. Lần trước là khi cốt kim cương mang đỉnh đi tìm Thiên Nhãn Bồ Tát. Tứ không hành thật sự là phúc tinh của ta. Chỉ là, sao lại đem hương hỏa áp giải từ Định Long Sơn đi? Sau khi vui mừng, Lê Uyên cũng cảm thấy có chút cảnh giác. Hắn vốn dĩ lo lắng rằng Tứ không hành có thể chạy trốn. Liệu Tĩnh Bình Ti đang câu cá sao? Chắc là có gì đó không đúng. Tư không hành không đủ quan trọng để Tĩnh Bình Ti phải dùng nguồn hương đỉnh để câu. Cái này không thể là đang câu ta sao? Lê Uyên suy nghĩ rất nhanh, hắn cũng không quên lý do vì sao Tư không hành bị Tĩnh Bình Ti truy nã. Nguồn hương đỉnh là vật chứa hương hỏa dùng cho quan lại, một chỗ tối thiểu phải mấy năm mới có thể giữ được hương hỏa. Nếu Tĩnh Bình Ti muốn câu Tư không hành thì quả thực không xứng đáng. Nhưng nếu là để câu chính mình, chưa chắc là trùng hợp như vậy, nhưng vẫn nên cẩn thận hơn. Lê Uyên nghĩ xong, xoay người ngồi dậy, tâm trí của hắn đã sẵn sàng cho việc ra tay. Lần này xuống núi, hắn chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không chỉ mượn được vài ngụm thần binh từ thần binh đường, Phương Mội Giao cũng giúp hắn sưu tầm linh giày mang theo. Với khinh công hiện tại của ta, cộng thêm một đôi giày bậc 6 và một đôi bậc 7, cho dù là tuyệt đỉnh tông sư, ta cũng có thể giao đấu một hai hiệp, thời cơ đến, tiến lùi đều không có vấn đề. Lê Uyên kiểm tra các binh khí và vật phẩm trên bệ đá, tự nhủ, hắn không phải là người chỉ đóng cửa luyện công. Qua mấy ngày nay, trong quá trình chân truyền thí luyện ở Huyền Kính Môn, hắn đã trải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm trận chiến ác liệt với các tông sư thiên cổ cấp. Dù không thể thắng, nhưng giao đấu thì hắn tự tin có thể làm được. Điều duy nhất đáng lo là Tĩnh Bình Ti chủ, dù hắn phần lớn chạy đến từ Trích Tinh Lâu, nhưng vẫn không thể lơ là. Lê Uyên suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn giữ sự cảnh giác. Trưởng nốt nhạc tấn thăng, linh âm, thậm chí thăm dò u cảnh, tất cả đều cần hương hỏa. Nhưng nếu liên quan đến đại tông sư, mở mắt, Lê Uyên đưa tay sờ vào đạo bào dưới thương long cà sa, lão long đầu hẳn vẫn còn ở đó. Trong mắt phương tháp, Lê Uyên lại dừng lại hai ngày, leo tháp lên đến khoảng 1.500 tầng. Tần Vận và Trích Tinh Lâu chủ đều không xuất hiện. Lê Uyên cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, bèn quyết định bóp nát lệnh bài và rời khỏi. Khi ra khỏi tháp, trời đã khuya, Lê Uyên ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng mờ ảo, gió lạnh lùa qua. Gần hai ngày rồi trời sắp mưa. Lê Uyên hơi nhắm mắt lại. Lúc này khả năng đoán thiên tượng của hắn đã rất chuẩn, chẳng kém gì một lão nông dân đã sống cả đời. Dĩ nhiên, chỉ có thể đúng khi trời mưa. Vào đêm sau, bát phương tháp rất vắng vẻ, chỉ có vài thủ tháp nhân tĩnh tọa trong đình bên trong. Lê Uyên liếc qua, nhanh chóng bước đi tìm lão Hàn, hắn chuẩn bị hỏi về điều kiện xuất nhập bí cảnh. Lê Uyên chỉ cần gõ cửa một cái, cửa liền mở ra. Hàn Thủy Quân đứng trong sân, nay còn chưa ngủ à? Người cứ nói đi. Hàn Thủy Quân trừng mắt liếc hắn, có người gõ cửa mà vẫn còn bất tỉnh. Lão Phú mới xong việc trong núi, đóng cửa lại, ông nhíu mày hỏi, sao mấy vài ngày đã ra tháp? Ách, hơi có thu hoạch, muốn tìm ngày trao đổi một chút. Lê Uyên đương nhiên không thể nói mình muốn làm một thương vụ, đen ăn đen, nhưng cũng không phải qua loa tắc trách. Thật sự là hắn có không ít thứ muốn trao đổi với lão Hàn. Ồ, Hàn Thủy Quân cảm thấy khẽ nhúc nhích. Ông, trong phòng. Lê Uyên vươn tay, huyền kình chân khí lưu chuyển, hóa thành lôi long chân khí, luân chuyển giữa năm ngón tay, hình thành một đầu lôi long nhỏ. Này có thể nhìn ra cái gì không? Khác biệt. Hàn Thủy Quân ánh mắt ngưng tụ, đã nhận ra sự dị thường. Lê Uyên để chân khí luân chuyển giữa ngón tay, nhìn thoáng qua, lôi long này không khác gì lắm, nhưng thực chất lại hoàn toàn khác biệt. Lôi long là da, cái này hình như không phải. Hàn Thủy Quân dừng lại, ý tứ không cần phải nói thêm. Lôi long là da, kim cương là sống lưng, long hổ là cốt, vạn nhận linh long là gân, các hình thái bổ sung. Lê Uyên không giấu giếm lão Hàn, trong mấy ngày qua hắn cũng đã nghiên cứu và luyện tập nhiều loại võ công khác nhau. Đệ tử cái này dịch hình tổ hợp, thoát thai từ lôi long, kết hợp nhiều tuyệt hảo, lấy liệt hải huyền kinh đồ làm hạch tâm, thành ra. Long côn, long côn. Hàn Thủy Quân dạo bước trong phòng, quan sát. Lê Uyên đưa tay, hình long côn trong tay không ngừng biến hóa. Gân xương da thịt tách rời, từ bên ngoài đến bên trong, từng lớp hiện giả. Không chỉ là tuyệt học, ít nhất có hai môn thần công. Hàn Thủy Quân càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng sợ hãi. Trăm hình, 200, ngươi cái này, 750 hình, 750 hình. Lê Uyên mỉm cười, trong 8 ngày ở bát phương tháp, hắn đã sửa hơn 10 hình, nếu không phải lo có người nhìn trộm, chậm lại, 6 linh tượng, và 9 mãn thân. Hiện giờ hắn đã có thể vượt qua 800 hình, 750 hình. Hàn Thủy Quân đặt tay lên mặt, sắc mặt tái mét, da mặt run lên, gần như đánh rơi mặt nạ, trong lòng chấn động không thể tả. Ngươi cái này, ngàn hình không xa không xa. Ông đã có kỳ vọng với Lê Uyên từ lâu, mấy năm trước đã cảm thấy hắn có hy vọng đạt được ngàn hình. Nhưng ông đánh giá, điều đó ít nhất cũng phải mất mười mấy hai mươi năm nữa. Nhưng bây giờ, chỉ trong 3 năm chưa đầy, hắn đã gần đạt được rồi. Còn kém một chút. Lê Uyên chăm chú quan sát, nhận ra lão Hàn đã lộ ra sự lĩnh ngộ của mình, trong mắt hắn thoáng qua một tia thương tiếc. Nếu như gặp lại lão Hàn sớm hơn vài tháng, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ, lão Hàn xuất hiện, chỉ còn lại một hình ảnh mờ nhạt của Lôi Long. Hô, sau một hồi, Lê Uyên thu lại chân khí, nhưng chưa kịp để lão Hàn đánh giá hay hỏi thăm về việc xuất nhập bí cảnh, hắn đã bị kéo ra khỏi trạng thái đó. Thiên thú Lôi Long, Long Côn, trong phòng, lôi quang lập lẻ. Hàn Thủy Quân ngồi xuống, tâm thần yên tĩnh. Hàn đi qua một đoạn đường dài, thấy võ công của mình đã có những thay đổi lớn so với Lê Uyên mới xuất hiện, bản thân không còn là gì. Điều này khiến lòng hắn cảm thấy rất xúc động. Trong vô thức, hắn rơi vào trạng thái nhập định sâu. Lão Hàn hẳn là có những sở ngộ riêng. Lê Uyên không làm phiền, cũng không rời đi, tựa vào phòng thiên, lão Hàn hộ pháp. Đợi đến khi hắn phát giác lão Hàn kết thúc nhập định, Lê Uyên mới ngáp một cái rồi đi ngủ. Trong 8 ngày qua, hắn đã chém giết hơn 1.500 trận, dù có sức lực dồi dào, nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi, trong tháp lại không thể ngủ ngon. Ông, khi Lê Uyên vừa nằm xuống, một sợi tử quang nhẹ nhàng đến gần. Cùng lúc đó, Lê Uyên khoác thương long cà sa, ánh sáng trắng lập tức bao quanh người, chỉ trong chớp mắt, tử quang và ánh sáng trắng hóa thành hình người, Tần Lưu Chủ. Long Tịch Tượng, người chỉ cao khoảng một thước, cảnh giác xuất hiện, lặng lẽ quan sát Tần Sư Tiên bên trong tử quang. Sư huynh đệ hai người mà lại đi nhìn trộm tiểu bối, không phải hành vi của đại tông sư. Ngươi có quyền nói ta sao? Tần Sư Tiên suýt chút nữa tức giận cười. Sao? Hai người các ngươi chẳng lẽ không từng nhìn trộm bản lâu chủ? Chưa từng. Long Tịch Tượng mặt không đổi sắc. À, Tần Sư Tiên phất tay áo quay người. Tổ phụ nhà ta muốn gặp ngươi, Tần Vận tiền bối. Long Tịch Tượng chấn động, lập tức nghiêm mặt. Hắn do dự nhìn Lê Uyên đang ngủ say, rồi chậm rãi theo Tần Sư Tiên đi. Hắn phân hóa chân khí, ngoài việc bảo vệ Lê Uyên bên ngoài, còn muốn gặp vị lão nhân này. Hai người hóa thành ánh sáng bay đi, tốc độ cực nhanh. Chỉ sau vài lần chớp mắt, họ đã đến tầng cao nhất của Bát Phương Tháp theo chồng. Phòng trong tháp rộng lớn và trống trải, Tần Vận tay nâng ngọc tháp, như đang xem xét điều gì đó, chờ Long Tịch Tượng hành lễ. Mới từ từ hồi thần, 60 năm rồi, tiểu hữu vận công phát triển thật lớn. Tần Vận mỉm cười, đương nhiên hắn nhận ra Long Tịch Tượng. Năm xưa, khi Long Tịch Tượng và Trích Tinh Lầu làm chữ thiên sát thủ, chính là Tần Vận nằm đồng ý, tiền bối hợp qua vãn bối. Long Tịch Tượng cảm thấy giật mình, nhận ra rằng Tần Vận đã âm thầm quan sát mình trước đó. Năm đó ngươi nhập lâu, đã từng gặp một lần, chỉ là lúc đó ngươi không nhận ra lão phu thôi. Vậy là vãn bối phúc cạn. Hai người khách sáo trao đổi vài câu. Tần Sư Tiên lùi sang một bên, không có chút hứng thú nào với cuộc trò chuyện giữa hai người. Nàng không hề để tâm đến. Trong gian phòng, hai người trò chuyện khách sáo một lát. Khi sắc trời bắt đầu sáng lên, Long Tịch Tượng vẫn mở miệng nói vào chính sự. Tiền bối, 10 ngày trước, Nguyên Khánh chân nhân đã truyền thư đến các tông phái, mời chúng ta đến một sân trang nhỏ để cùng bàn về đại sự. Không biết tiền bối có sẵn lòng tham dự không? Đạo này trong tông tụ hội, lão phu tham dự liệu có ổn không? Tần Vận không ngạc nhiên. Việc liên quan đến Bát Phương Miếu, triều đình và ngũ đại đạo tông, nếu thực sự có thể bình an không động, đó mới là chuyện lạ. Tiền bối danh lẫy lừng, chúng ta từ xưa đến nay đều kính trọng, sao lại có chuyện không ổn? Long Tịch Tượng nói nghiêm túc. Tần Vận nhìn hắn một cái rồi lắc đầu. Lão phu thật sự muốn đi, chẳng qua không đủ sức lực. Ngài thương thế vẫn chưa hồi phục sao? Long Tịch Tượng nhíu mày, không biết ta có thể mời ngài dùng đại đan ở Long Hổ Tự. Vô dụng. Tần Vận thở dài, từ chối một cách lịch sự. Bây giờ lão phu xuống tháp cũng đã khó khăn, nói chi đến việc ra ngoài, một cái sơn trang cũng không đi được. Thế nhưng nếu các vị muốn, có thể đến Bát Phương Tháp thăm một lát. Cái này. Lần này Long Tịch Tượng có chút do dự. Hắn đối với tiền bối này tự nhiên vẫn rất kính trọng, nhưng những tông phái khác thì lại đầy phòng bị, không thể nào đến đây tụ hội. Được rồi, nếu sau này có chuyện quan trọng, lại thông báo cho lão phu cũng không muộn. Tần Vận chỉ mỉm cười, không làm khó hắn. Việc liên quan đến triều đình, cho dù lão phu không thể làm, dù có kết thúc rồi, vẫn sẽ đứng lên giúp đỡ, vãn bối nhớ kỹ. Long Tịch Tượng nói rồi chắp tay hóa quang mà đi. Tần Vận bình tĩnh quan sát, cho đến khi khí tức của hắn biến mất, mới nhẹ nhàng nói, cái tiểu hòa thượng này thật có lòng tốt. Chưa chắc. Tần Sư Tiên vô ý thức sờ lên đầu, nàng vẫn còn nhớ chuyện hôm đó bị người đánh lén. Tần Vận híp mắt, thần sắc đầy ẩn ý. Nguyên Khánh đạo nhân mời Trư Tông đến gặp mặt, có lẽ đã nhận ra sự biến hóa của Bát Phương Miếu. Bát Phương Miếu biến hóa. Tần Sư Tiên cảm thấy hơi bất ngờ. Đại tế không phải là chuyện một sớm một chiều. Khi triều đình truyền tin về việc tế Bát Phương Miếu, có lẽ đã ở trong quá trình tế lễ. Vạn Trục Lưu mời người trong thiên hạ đến xem đại tế, tất nhiên là đã có phản hồi từ Bát Phương Miếu. Tần Vận vuốt nhẹ vào bàn tay ngọc tháp. Bát Phương Miếu đã có phản hồi. Tần Sư Tiên nửa tin nửa ngờ, nhưng giọng nói của lão đầu lại chắc chắn như thể đã chứng kiến tận mắt. Thấy nàng có vẻ nghi ngờ, Tần Vận lắc đầu nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời. Đại Hoàng Cửa đạo tử thí luyện, ngươi còn thiếu bao nhiêu? Còn thiếu một chút. Tần Sư Tiên thở dài, nói đến việc này nàng cũng cảm thấy rất đau đầu. Rất nhiều năm trước, trước khi phá vỡ thiên cương, nàng đã tham gia thí luyện ở Đại Hoang Cửa Đạo Tử. Nhưng nhiều năm như vậy, nàng vẫn còn thiếu một chút, không thể nào đạt được sự sâu sắc để nắm giữ Đại Hoang Không Biển Tử Kim Thương. Kia tất nhiên là không phát hiện được. Tần Vận năm ngón tay thư giãn, chiếc tiểu tháp màu xanh ngọc trong lòng bàn tay tách ra một tia sáng yếu ớt, nồng đậm hương khí tỏa ra khắp nơi. Ông, Tần Sư Tiên ngưng thần nhìn, qua ánh sáng như có như không, ẩn ẩn có thể thấy một tòa miếu cổ chìm nổi trong vô tận u quang. Cổ xưa, thần bí và mơ hồ. Bát Phương Miếu, thật có dị động. Tần Sư Tiên vung tay, trong Bát Phương Tháp lập tức hiện lên một vòng hào quang tử kim. Chỉ trong chốc lát, trong tay nàng đã xuất hiện một ngụm trường thương màu tử kim. Thương dài 7 thước, trên thân có các loại đường vân thần bí, tỏa ra khí tức cổ xưa giống hệt. Đây chính là Đại Hoang Khung Biển Tử Kim Thương. Bình thường thương này được lưu giữ trong chỗ sâu của Bát Phương Tháp để ôn dưỡng, là chuẩn bị của nàng cho sau này. Ngươi cũng không có tiến vào cuối cùng thí luyện, sao lại có thể phát giác Bát Phương Miếu? Khi thấy Tần Sư Tiên ngưng thần cảm nhận khí tức của Tử Kim Thương, Tần Vận hơi có chút sở khóc sở cười. Ta không thể, mấy nhà kia làm sao phát giác được? Tần Sư Tiên hơi có chút không phục. Nàng tuy không tham gia thí luyện Đại Hoang, nhưng như Long Hổ Tự hay một vài sơn trang khác, nhiều năm qua ngay cả chân truyền thí luyện cũng không ai vượt qua được. Ngũ Đại Đạo Tông sao lại không tế, cũng có tổ sư lưu lại chuẩn bị, có thể đạt đến con đường thí luyện cuối cùng. Tần Vận chăm chú nhìn chiếc tiểu tháp xanh ngọc, ánh mắt như xuyên qua nó, tựa hồ có thể chạm tay vào, nhưng thực tế lại hoàn toàn không thể nắm bắt được hình bóng của miếu cổ. Kẻ thiên ngoại đến, ngược lại có chút thủ đoạn, lúc này mới bao lâu? Tần Vận thấp giọng thì thào trong lòng hoảng hốt, nhiều năm trước, hắn đã dùng hết tất cả thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ khó khăn lắm làm đến được bước này. Độc Long Học Phủ, Tần Vận thu liễn tâm tư, đột nhiên vẫy tay, cầm lấy chiếc gương đồng ở sau lưng. Ngài đây là... Tần Sư Tiên khẽ giật mình. Theo ánh mắt nàng nhìn, chỉ thấy trong gương đồng ẩn hiện ánh kim quang. Nhìn kỹ phía dưới, tựa hồ có thể thấy một chiếc chuông lớn màu vàng óng. Đây là... Tần Vận không để ý đến sự kinh ngạc của Tần Sư Tiên, hắn nghĩ một chút rồi bấm tay, chỉ về phía gương đồng, hay nói đúng hơn là chỉ vào chiếc chuông vàng óng trong đó. Oanh, Thần Đô Thành, khu vực phía bắc của Đại Vận Cương Vực, bốn mùa luôn sáng sủa. Mặc dù mới cuối thu, thời tiết cũng đã có phần se lạnh, các con phố đông đúc với hàng quán buôn bán, không ít người bán than. Nhưng không phải là than củi bình thường, mà là linh mộc nung, được điêu khắc thành các hình thú gọi là thú than. Linh mộc thú than này không chỉ không có khói, khi bắt đầu cháy còn tỏa ra một mùi hương nhẹ của linh mộc, có thể giúp tầm bổ tinh thần và thư giãn mệt mỏi. Thông thường, một khối than như vậy có thể được định giá bằng một số bạc, rất được các gia đình giàu có ưa chuộng. Thần Đô Thành các lão gia quả thực biết cách hưởng thụ, ngay cả than củi cũng được điêu khắc tinh xảo như vậy. Lời này được nói lên từ một thanh niên cao lớn đứng bên cửa sổ, quan sát đường phố đông đúc của Thần Đô. Hắn tên Lưu Kinh Sơn, là người Hằng Long Đạo. Khi còn trẻ, hắn gặp được một dị nhân, đã học võ trong núi nhiều năm, gần đây mới rời núi. Nghe nói triều đình sẽ tổ chức tế lễ ở Bát Phương Miếu, vì thế hắn đã đến kinh thành. Cùng với hắn, giờ phút này, khắp các nơi trong thành cũng có rất nhiều người giống như vậy. Lưu Huynh nói vậy là sai rồi, linh mộc thú than này không phải là đặc sản của Thần Đô Thành đâu. Chúng ta ở Hằng Long cũng có rất nhiều loại giống như vậy, chỉ là không đem ra ngoài giao bán thôi. Một thanh niên khác mang lăng là, nhẹ nhàng lắc chiếc chén rượu, mỉm cười nói, Lưu Huynh nếu thích, Vương Mộ có thể tặng ngươi một xe. Miễn đi, ta Lưu Kinh Sơn, không thể hưởng được phúc phận của các ngươi. Vân Đỉnh Vương gia. Thanh niên kia quay người ngồi xuống, uống cạn chén rượu trong tay. Trong thiên hạ có 5 đạo, 10 cửu châu, trong đó Hằng Long và Vạn Long không thuộc vào cửu châu. Địa vực cửu châu này là do triều đình giữ lại cho riêng mình. Trong đó có một số giang hồ môn phái, nhưng chẳng có mấy nơi đạt được thành tựu. Những gia tộc lớn nắm giữ quyền lực lớn ở cửu châu có thể kể đến như Vân Đỉnh Vương gia, Tượng Sơn Trương gia, Nam Lăng Vân gia. Lưu Huynh nói đùa rồi. Vương Cảnh vừa cười, đột nhiên đứng dậy, ngoài cửa vang lên tiếng người hầu thông báo, công tử, Vạn công tử muốn gặp ngài. Vạn công tử, Vương Cảnh dừng lại một chút, ánh mắt ngưng lại, đứng dậy chắp tay. Lưu Huynh, nếu không có việc gì, sao không cùng đi bái phòng Vạn công tử một chuyến? Vạn công tử, Lưu Kinh Sơn ánh mắt thoáng lấp lánh, trong thiên hạ, họ Vạn không phải là ít, nhưng ở Thần Đô Thành, Vạn công tử chỉ có thể là một người duy nhất, đó chính là Trấn Võ Vương. Vạn gia, cũng được, Lưu Kinh Sơn không từ chối. Hai người bước ra ngoài, gia đình dẫn đường. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là Vạn công tử không ở trong nhà hội quán, tử lâu hay phủ trạch, mà lại đang ở ngay giữa đường phố. Vị kia chính là Vạn công tử. Lưu Kinh Sơn khẽ nhíu mày. Cách đó không xa, trên con đường dài, có một người chống cây dù đen lớn, ngồi dưới dù với vẻ mặt nghiêm nghị, là một lão giả có râu dài, là Bích Nhãn lão tổ. Lúc này, ông ta đang vuốt râu dài và nắm trong tay một viên ngọc tệ. Bên cạnh ông là một nhóm công tử, tiểu thư lộng lẫy. Ngồi đối diện với ông là một thanh niên tóc bạc, chính là Vạn Quyền, công tử nhà họ Vạn. Lão già kia hẳn là triều đình mới sắc phong quốc sư, Hoàng Long Tử phải không? Vương Cảnh vì chú ý đến Bích Nhãn lão tổ mà tâm tư dần dần bị cuốn vào đó. Trước khi đến Thần Đô, hắn đã nghe qua một ít chuyện liên quan đến người này từ gia tộc, duyên phận không đủ. Hoàng Long Tử khẽ động tiền sau một lúc lâu mới lắc đầu rồi nói tiếp. Cái tiếp theo lại là duyên phận không đủ. Vạn đại ca loại thiên phú huyết mạch này vậy mà cũng không có duyên sao? Vạn đại ca không được, cửu quận chúa cũng không được, trong thành Thần Đô này, thiên hạ này còn ai có thể? Đáng tiếc Yến Thuần Dương đã bỏ mình ở Hành Sơn Thành, nếu không hắn thiên phú. Một loạt tiếng nghị luận vang lên xung quanh. Vạn Quyền lặng lẽ liếc qua một người trong số đó, người kia vội vàng nuốt tên Yến Thuần Dương và trong miệng co rụt lại rồi biến mất trong đám người. Làm phiền quốc sư. Vạn Quyền khom người, cảm thấy có chút thất lạc, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, dù sao mọi người đều chỉ đang đánh giá mà thôi. Về sau không ai tiến lên nữa. Hoàng Long Tử khẽ nhíu mày, thầm nghĩ mình có phải quá hà khắc rồi không, nhưng sau đó lại bỏ qua suy nghĩ này. Hắn đâu phải vì học phủ chiêu thu đệ tử, cánh cửa này chắc chắn không thể có ai dưới bậc sáu thiên chất, căn bản không thể vào Bát Vương Miếu. Nói đến vị Trần Võ Vương thiên chất kia, nếu lắng động thêm vài năm có lẽ sẽ được không? Hoàng Long Tử trong lòng suy nghĩ, rồi cảm giác như nhìn thấy một người đứng ở gần cửa sổ của tửu lâu sát đường. Một hắc bào trung niên nhân đang chắp tay. Gần bậc sáu thiên chất, nếu người này sinh ở Thiên Thị Viên thì thật sự là. Hoàng Long Tử khẽ gật đầu rồi không đi bái kiến, chỉ nhặt lên vài ngọc tệ, nằm trên ghế xích đu, nhắm mắt dưỡng thần. Đám người vây xem không thấy gì thú vị cũng dần tán đi. Bá, sau khi đám người tán đi, Hoàng Long Tử có cảm giác, mở mắt ra thì thấy Vạn Trục Lưu đã ngồi xuống đối diện. Vạn huynh có gì chỉ giáo? Hoàng Long Tử ngồi dậy. Đêm qua bắt đầu Bát Phương Miếu có dị động tăng thêm, quốc sư có biết nguyên nhân? Vạn Trục Lưu hỏi, giọng hắn vừa đủ để nghe thấy, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nhà một nước chi nguyên hương hỏa, loại tế tự này người nhận tế mà không phản ứng sao có thể được? Bát Phương Miếu có dị động tăng thêm chính là báo hiệu đại tế sắp thành, Hoàng Long Tử nói rồi hơi dừng lại. Lần này đại tế nhanh thì tháng 6 năm sau, chậm cũng chỉ trong năm sau, Bát Phương Miếu chắc chắn sẽ hiện thân. Vạn huynh cũng không nên vội vàng, gặp nguy hiểm sao? Vạn Trục Lưu nhíu mày, trong lòng hắn lại bắt đầu có ý nghĩ về con đường phục ma. U cảnh một nơi kỳ quái, ai cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu tạo hóa và nguy hiểm, có lý do thì vẫn nên tránh xa nguy hiểm. Hoàng Long Tử ngẫm đầu, nghe thấy tiếng chuông vang lên. Ừm. Vạn Trục Lưu nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy trong hoàng thành quan tinh lâu trên kim quang lấp lánh, đại nhật kim lân chuông rung động vù vù ầm ầm, tiếng chuông vang vọng giống như từng tầng kinh lôi nổ vang khắp Thần Đô thành. Trong chốc lát, không ít người kinh ngạc quay đầu nhìn, nhiều cao thủ cũng nhanh chóng leo lên những nơi cao để theo dõi âm thanh. Có người thiện nhập con đường kim lần xảo. Vạn Trục Lưu ánh mắt chằm xuống, buông từng cuốn tông rồi biến mất ngay tại chỗ. Vội vã như vậy sao? Hoàng Long Tử cảm thấy yên tĩnh, nhưng không có đi theo điều tra mà chậm rãi nằm xuống, mở các hồ sơ mà Vạn Trục Lưu để lại. Thật là lão ô quy, có thể chạy nhanh như vậy. Oanh! Giữa giấc ngủ, Lê Uyên nghe được tiếng chuông mạnh mẽ và đột ngột, khiến Lê Uyên cảm thấy trái tim mình co lại, lập tức tỉnh dậy. Tiếng chuông từ đâu ra vậy? Lê Uyên quay người đứng dậy, khi bước ra ngoài trời đã sáng. Hắn ngưng thần lắng nghe và chợt cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tiếng chuông này hình như là... Hắn nhíu mày, khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tiến vào huyền kình bí cảnh. Tại đây hắn vẫn nghe thấy tiếng chuông vang vọng, và khởi nguồn của nó hình như là từ đại điện. Tiếng chuông này có chút quen thuộc, đại nhật kim lân chuông. Lê Uyên cảm thấy khẽ nhúc nhích thay liệt hải huyền kình trì, và chưa chờ cho huyền kình chi linh kịp phản ứng, hắn đã đến được đại điện trong huyền kình môn. Trong đại điện, bức tượng đá đã mở mắt, và tiếng chuông rõ ràng phát ra từ sau người tượng đá, từ một cánh cửa tối tăm. Thế này là Lê Uyên tỉnh táo lại, đợi huyền kình chi linh vội vàng đến rồi mới hỏi. Đại nhật kim lân chuông. Tiếng chuông vang vọng trong không gian, huyền kình chi linh có vẻ như nhớ lại rất nhiều điều. Lê Uyên nhìn xuống mặt đất nơi dâng lên bia đá, trên đó có những văn tự rất lộn xộn. Kim lân con đường, láng giềng huyền kình con đường, 12 tông môn, mỗi tông mở một con đường, tìm Bát Phương Miếu. 12 tông môn, mỗi tông mở một con đường. Lê Uyên đọc từng chữ, trong lòng tổng kết lại trọng điểm. Ánh mắt của hắn dừng lại ở cánh cửa tối tăm sau bức tượng đá. Tiếng chuông này từ U Cảnh sao, là thí luyện cuối cùng của Kim Lân Tông. 12 miệng thiên vận huyền binh sau đó là con đường dẫn đến đâu? Lê Uyên giật mình, nhưng nghĩ lại cảm thấy không cần suy nghĩ thêm nữa. Dù thiên vận huyền binh có liên quan hay không, nhưng U Cảnh chỉ có một con đường duy nhất. Tiếng chuông này hẳn là có người trong triều đình đang xông qua thí luyện cuối cùng. Lê Uyên cầm lấy huyền kình trùy, thận trọng đi vào sau cánh cửa lớn của tượng đá, nơi không có ánh sáng và không có màu sắc. Hắn có thể nghe thấy tiếng chuông, nhưng không thể phân biệt phương hướng, càng không biết tiếng chuông đến từ đâu. Ông, khi hắn đang dò xét, đột nhiên nghe được một tiếng chiến minh. Phía sau hắn, bức tượng đá đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng rực, giống như hai ngọn đèn pha, chiếu về phía sâu thẳm nơi u cảnh. Lê Uyên vội vàng tránh sang một bên, theo ánh mắt của bức tượng đá nhìn lại. Đầu tiên, hắn thấy ánh sáng chiếu vào một ngôi miếu hoang vắng, bốn bề lở loét. Tiếp theo, ánh sáng lan xa, rọi vào một tháp cổ xa xôi. Vậy mà có nhiều quỷ thú như thế. Ánh sáng vừa lóe lên, Lê Uyên liền cảm thấy sợ hãi. Bao quanh cổ tháp là vô số quỷ thú và quỷ binh, đen kịt một mảnh, không biết có đến mấy trăm, mấy ngàn. Ôi, sau cổ tháp, Lê Uyên thấy một con đường huyền kỳ, con đường dẫn đến trạm thứ ba. Ở đó là một ngôi nhà gỗ cổ xưa và quái dị, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người ngồi đối diện trong phòng. Trạm thứ ba có vẻ như không bị quỷ hóa. Lê Uyên tập trung tinh thần, ghi nhớ kỹ những nơi ánh sáng chiếu vào. Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của hắn lại bị thu hút bởi một ngôi miếu cổ u ám ở rất xa. Bát Phương Miếu. Ánh sáng u quang rồi tắt, trong bóng tối, một ngôi miếu cổ hiện ra như thủy triều cuốn đi, lá khô vương vãi khắp nơi, chập trùng lên xuống, xa xôi không thể đoán, một cỗ khí tức thê lương, cổ xưa dường như đập vào mặt. Bát Phương Miếu. Lê Uyên trong lòng chấn động. Hắn đã nghe vô số đồn đại về ngôi miếu cổ này, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Đôi mắt của tượng đá chiếu ra một tia sáng. Lê Uyên nhìn tòa miếu cổ một cách sâu sắc, ấn tượng đó in rõ vào tâm trí. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng lập tức hiện ra cảnh tượng mà hắn vừa thấy. Một gian miếu cổ, cửa mở bát phương, tường vách pha tạp, cổ lão, bên trong các sắc ánh sáng hội tụ, quỷ dị và thần bí. Cái này Bát Phương Miếu là do Đại Nhật Kim Lân Trung dẫn dắt sao? Hay là vì triều đình đại tế? Lê Uyên trong lòng băn khoăn, hắn tỉnh táo quan sát bốn phía, trong cảnh tối tăm u cảnh, tâm nhìn chỉ giới hạn một mét. Hắn suy nghĩ một lát, rồi quyết định cầm chùy tiến vào trong u cảnh. Bước đi nhanh chóng, rất nhanh, hắn đã đến gian phòng của Chu Huỳnh trong miếu cổ. Ông, không chút do dự, Lê Uyên thắp hương, ánh sáng mờ dần, hắn lại gặp được Chu Huỳnh. Vị này trước đây là chủ huyền kình trùy, dường như cũng bị dị động của Bát Phương Miếu hấp dẫn. Giờ phút này đang đứng dưới một cây đại thụ, mắt nhìn về phía xa, có người đang tế Bát Phương Miếu. Chu Huỳnh trở lại, nhíu mày, không ngờ còn có người dám tế Bát Phương Miếu. Lê Uyên cảm thấy khẽ động, tiền bối, này biết sao, lão phù đã từng thấy qua. Chu Huỳnh khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt đờ đẫn. Ngươi có biết Đại Chu mất vì cái gì không? Lê Uyên khẽ giật mình. Mặc dù hắn đã đọc không ít sách sử, nhưng thật sự chưa bao giờ điều tra kỹ về vấn đề này. Nhưng khi Chu Huỳnh hỏi, đáp án liền trở nên rõ ràng. Là vì Bát Phương Miếu. Không sai, Chu Huỳnh mặt lộ vẻ cảm khái. Ta Đại Chu, danh sĩ như mây, cường giả như mưa, cấm vệ quân thiên hạ đệ nhất, nếu không phải biến cố lớn, làm sao lại vong quốc? Lê Uyên nhíu mày, hồi tưởng lại những gì ghi trong sử sách về Đại Chu. Lập quốc gần 2000 năm, thôn tính đất đai, sai cấp cổ hà đến mức nghiêm trọng, theo Hàn Mỹ, cũng đã có dấu hiệu vong quốc. Nhưng như Chu Huỳnh nói, Đại Chu quân mạnh, nước giàu, lại có nhiều tôn đại tông sư, nếu không phải biến cố lớn, chí ít cũng có thể tồn tại thêm nhiều năm nữa. Đại Chu cũng đã tế qua Bát Phương Miếu sao? Lê Uyên nhẹ ho một tiếng, đánh thức Chu Huỳnh đang chìm trong hồi ức. Chu Huỳnh thu liễm tâm tư, gật đầu, năm đó, thái học bên trong có một lão phu tử, không biết làm sao mà mê hoặc được bệ hạ. Bệ hạ rất tán thành ông ta. Dùng sức mạnh của cả nước, tổ chức đại tế Bát Phương Miếu. Thái học bên trong lão phu tử. Lê Uyên giật mình, trong nháy mắt nhớ đến người mà hắn gặp trước đó. Lòng Ma đạo nhân. Chính là hắn. Lão này đã làm Đại Chu vong quốc. Chu Huỳnh phẫn nộ đập mạnh xuống đất. Miếu cổ cũng vì đó mà rung chuyển, bụi mù bay lên cao mấy trượng. Lê Uyên cảm thấy suy nghĩ lại, nhưng hắn không có hứng thú với ân oán của triều đình. Khục, sau đó thì sao? Sau đó, Chu Huỳnh lấy lại bình tĩnh. Giống như hôm nay, Bát Phương Miếu rung động vù vù, đáp lại đại tế. Rồi sau đó, hắn có chút dừng lại. Về sau hoàng thành chấn động, hộ quốc đại tông sư chiến tử, rồi đất đai bùng lên khói lửa. Cao Phi Thành xuất hiện, công chiếm thần đồ, lão phu không địch lại, bị hắn đánh nát thần cảnh. Đành phải dùng bí pháp kéo dài hơi tàn, không chết không sống. Cái này, Lê Uyên có chút kinh ngạc. Hoàng thành chấn động, đại tông sư chiến tử. Đại tế này có phải là phản phệ, hay là có nguyên nhân khác? Đại tế, tế đến cái gì tà thần, không biết. Chu Huỳnh lắc đầu, hắn năm đó ở nơi khác. Nghe nói lúc đó, hoàng thành đã biến thành huyết nhục sát tràng. Đại tế có phong hiểm thật. Lê Uyên cảm thấy không khỏi có chút lẩm bẩm. Hắn nhớ lại Tiểu Mẫu Long trước đó đã đề cập. đại tế có thể dẫn đến đại khủng bố, thổi tắt mặt trời của thế giới. Không biết lần này đại tế người có thể hay không sẽ đem bát phương miếu dẫn vào hiện thế. Chu Huỳnh nhìn về phía xa, nơi bát phương miếu tọa lạc. Lê Uyên cũng nhìn ra xa, nhưng chỉ thấy một vùng tối tăm. Sau một lát, Chu Huỳnh thu liễm tâm tư, nhìn về phía Lê Uyên, nói đến, cái này đối với người cũng là cơ hội. Lê Uyên cảm thấy hơi bất ngờ, xin tiền bối chỉ điểm chưa nói tới. Chu Huỳnh khoát tay nghiêm mặt nói, Huyền Kình con đường chỉ có ba trạm, nhưng ba trạm sau, làm sao để chạm đến bát phương miếu? Huyền Kình môn cũng không ghi chép. Lúc này nếu bát phương miếu có dị động, nếu ngươi có thể vượt qua ba trạm, có thể có hy vọng tiến vào bát phương miếu. Cái này, sợ là khó. Lê Uyên cười khổ, nhớ lại trạm thứ hai có chuyện quỷ hóa, thật quỷ hóa. Chu Huỳnh nhíu mày, Huyền Kình trên đường ba trạm, là Huyền Kình môn cao thủ quét sạch ba khu quỷ địa, lại lấy ba tôn đại cao thủ thần cảnh bao trùm mà thành. Trạm thứ hai là 141 thay mặt Huyền Kình chi chủ, ứng huyền bằng thần cảnh. Trước đây vãn bối từng thoáng nhìn một góc, cổ tháp trên dưới đều là quỷ thú, quỷ binh. Hơi tưởng lại trước đó thấy, Lê Uyên hơi cảm thấy đau đầu, vị này lúc còn sống là cảnh giới gì? Hợp nhất phía trên, loại tồn tại này biến thành quỷ địa, Chu Huynh cũng thấy khó giải quyết. Vô thượng cấp đại tông sư mà, Lê Uyên cảm thấy hơi trầm xuống, có thể hay không tìm đường vòng, đường vong. Chu Huynh lắc đầu. Huyền Kình con đường là Huyền Kình môn hao phí to lớn mở ra, tương đối an toàn, đường vòng chỉ sợ nguy hiểm hơn. Kia thì không có biện pháp. Lê Uyên thở dài, hắn đối với bát phương miếu vẫn còn chút hiếu kỳ, nhưng không muốn mạo hiểm tính mạng, cơ hội khó có, bỏ lỡ thì đáng tiếc. Người có Huyền Kình chùy trong tay, có lẽ cẩn thận chút, có thể vòng qua cái quỷ địa đó không? Chu Huynh rất muốn khuyên Lê Uyên thử xem, cái này, sợ là không được. Lê Uyên từ chối một cách nhã nhặn. Vô thượng cấp đại tông sư biến thành quỷ, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn cảm thấy sởn gai ốc. Nếu muốn thử sức thì cũng phải nắm chắc lê thải Huyền Kình chùy sau này. Ứng liều một phen, Chu Huỳnh vẫn muốn khuyên, nhưng thấy Lê Uyên không có hứng thú lắm, đành thở dài, nhìn mà xem cơ hội này sẽ lại rơi vào tay mấy nhà kia. Mấy nhà nào? Lê Uyên hơi ngạc nhiên. Long Hổ Tự, Niết Khí Sơn Trang, Tam Muội Động. Mấy nhà này hẳn là vẫn còn đấy chứ? Chu Huỳnh hỏi. Vẫn còn đó, Lê Uyên đáp, trong lòng có chút hiếu kỳ. Tiền bối nhắc đến mấy nhà này là sao? Trong 12 miệng thiên vận huyền binh đều có một đầu cổ lộ, Chu Huỳnh không giấu giếm. So với liệt hải Huyền Kình trì, mấy nhà kia nắm giữ huyền binh đã mấy đời, hương hỏa vẫn luôn được duy trì, cổ lộ trên thần cảnh chắc chắn sẽ không quỷ hóa. À, cũng thế. Lê Uyên suy nghĩ một chút rồi nhớ lại mấy đại đạo tông không có chủ huyền binh, nhưng họ vẫn dựa vào thủ đoạn còn sót lại của tổ sư để nắm giữ rất vững huyền binh. Võ đạo quý ở chỗ tranh giành, khi tranh không thể nhượng bộ. Chu Huỳnh tiếp tục khuyên Lê Uyên thử xem. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lê Uyên không bị lay động, chỉ chắp tay cảm ơn rồi rời khỏi miếu cổ. Trước khi rời đi, hắn lại lấy một ít hương đốt vào lưu hương, phong khi miếu cổ không có hương, có thể bị quỷ hóa. Bát phương miếu, trong bóng tối u cảnh, chỉ có ánh mắt bức tượng đá chiếu sáng le lói. Lê Uyên nhìn về phía cuối con đường huyền kình, cảm thấy do dự. Lần này xong vào bát phương miếu, hắn không hứng thú lắm, nhưng hắn còn thiếu một chút gia trì trưởng ngự tử, dưỡng binh kinh 5 tầng, để có thể hoàn toàn nắm giữ lê thải huyền kình trùy. Không có nó, dù hắn có kiếm đủ ngàn hình cũng không thể thành công. Xích huyết văn long khải, thận long chi đái, khoảng cách hợp nhất nhân binh chỉ thiếu một chút xíu, vài ngày nữa lại thử xem. Lê Uyên nghĩ rồi dừng lại một lúc, cuối cùng quyết định quay người rời đi. Rõ ràng đi con đường hiểm trở để thử sức lúc này không phải là lựa chọn sáng suốt, hắn vẫn chưa tới mức phải mạo hiểm, và dù sao thì huyền kinh con đường không thông, hắn còn có thể đi con đường dưỡng sinh. Ông, tiếng chuông đại nhật kim lân vang vọng trong không gian u cảnh, khách từ thiên ngoại vẫn còn chút thủ đoạn. Một giọng nói vang lên từ Tam Nguyên. Nguyên Khánh chân nhân cầm trong tay cây cọc của Tam Nguyên, mắt nhìn xa xăm, mơ hồ như có thể cảm nhận được hình dáng của ngôi miếu cổ kia. Đường này khó đi quá. Ngừng lại một lúc, Nguyên Khánh chân nhân quyết định lùi lại khỏi Tam Nguyên bí cảnh. Nhất Khí Sơn Trang nằm giữa các ngọn núi, bên bờ Bích Thủy Hồ, một chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước. Trên thuyền, Nguyên Khánh chân nhân từ từ mở mắt. Từ xa, Phương Tam Vận đang đi trên mặt nước, người chưa tới, nhưng thanh âm đã vang lên. Nguyên Khánh đạo huynh, huynh có nghe thấy tiếng chuông đó không? Ô, mới nghe thấy tiếng động, thuyền nhỏ của Nguyên Khánh đã dừng lại. Phương huynh đến nhanh thật. Nguyên Khánh chân nhân đứng dậy chào đón. Bát phương miếu lần này có sự biến động, nhìn xem triều đình lần này tổ chức đại tế cũng không phải là chuyện giả dối. Nghe nói, người chủ trì đại tế lần này là một khách từ bên ngoài thiên hạ. Phương Tam Vận nhéo mắt, nhìn thấy vậy, thần đô không thể không đi rồi. Vậy cũng chưa chắc. Nguyên Khánh chân nhân lắc đầu, từ xưa đến nay đại tế bát phương miếu không phải là lần đầu, triều đình chưa chắc có thể thành công, có thể cũng giống như lần đại tế của Đại Chu năm đó, kết quả vẫn là tai họa không thể lường. Nhưng nếu thành công thì sao? Phương Tam Vận không đồng ý lắm. Vì lý do an toàn vẫn nên đến Thần Đồ, đứng ngoài quan sát một phen, cứ đợi các chư vị trưởng môn đến rồi hãng nói. Nguyên Khánh chân nhân không phản bác, lại hỏi, Phương Huynh Huynh đã từng nhìn thấy bát phương miếu chưa? Nhìn qua một lần, Phương Tam Vận lôi ra một viên ấn đỏ lớn, ấn lên tản ra ánh sáng, trong không gian mơ hồ, như có tiếng chuông vang lên từ đó. Đáng tiếc, huyền binh này không nhận chủ, khó mà nhìn rõ. Phương Tam Vận siết chặt tam mũi ấn, thở dài nói tiếp, chúng ta tuy được tiền bối ban cho huyền binh, nhưng cũng vì vậy mà khó làm cho huyền binh nhận chủ. Nhận chủ, Nguyên Khánh chân nhân cũng không khỏi thở dài, Phương Tam Vận u sầu cũng là nỗi buồn của các đời đạo tông chi chủ. Bị giới hạn bởi tổ sư, việc huyền binh nhận chủ khó khăn hơn nhiều so với việc tìm kiếm di tích tông môn thời cổ. Nhắc tới, không biết Lăng Đạo Huynh môn hạ của Liệt Hải Huyền Kình trì chủ có nhiều hơn chút hy vọng không? Phương Tam Vận cảm thấy hơi động lòng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mây mù cuồn cuộn trên không, Long Ứng Thiện đang từ từ đến gần, hạ xuống Bích Thủy Hồ. Vẫn là Phương Huynh đến sớm. Long Ứng Thiện mỉm cười, chắp tay làm lễ. Không đâu, Phương Mộ cũng vừa đến thôi. Phương Tam Vận đáp lễ lại. Long Đạo Huynh đến thật khéo, chúng ta đang nói về Liệt Hải Huyền Kình trì chủ đó. Nguyên Khánh chân nhân cười nhẹ đáp lễ, Huyền Kình trì chủ. Long Ứng Thiện khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, hai vị chẳng lẽ cũng tin vào lời đồn giang hồ sao? Đồn đại không phải là thật sao? Phương Tam Vận và Nguyên Khánh liếc nhau, hơi cảm thấy im lặng, thật không biết lão gia hỏa này có thể giấu giếm được bọn họ hay không, tự nhiên là giả rồi. Long Ứng Thiện vuốt tròng râu, chuyển sang chủ đề khác. Chân nhân mời chúng ta đến đây là muốn xác nhận sự tình lần này triều đình đại tế sao? Không sai. Nguyên Khánh chân nhân gật đầu. Vạn Trục Lưu đã rộng mời thiên hạ xem tế, chúng ta tự nhiên cũng nên có chỗ đáp lại. Trần Nhân nghĩ xem nên làm thế nào đáp lại. Long Ứng Thiện khẽ nhíu mày, chư vị đã đến đông đủ, chúng ta bàn bạc không vội. Nguyên Khánh chân nhân cũng không nói nhiều, chỉ giơ tay mời hai người vào trong trang. Ừng ực, mấy viên linh đan đã được nuốt vào bụng. Trong gian phòng, Lê Uyên bắt đầu vận công, nửa khép mắt lại, đồng thời dùng tay điều khiển cổ linh tượng trì, cự mãn chi tiên, sáu linh tượng của cửu mãn thân được sửa đổi, chỉ còn một bước cuối cùng. Rầm rầm, dần dần nhắm mắt lại, Lê Uyên có thể nghe thấy máu trong cơ thể mình sôi lên sùng sục, từng tiếng vang khi sửa 63 linh hình, khiến ngay cả hắn, với thân thể hiện tại, cũng cảm thấy mãnh liệt. Bình thường linh đan không mạnh mẽ như Long Hổ đại đan, trong khi vận công, gân cốt của Lê Uyên thì thoảng phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Không lâu sau, sức lực của mấy viên linh đan đã hết, Lê Uyên lại lấy một viên khác nuốt vào. Viên linh đan này vào bụng ngay lập tức, bị dạ dày nghiền nát, sức lực mạnh mẽ khuếch tán, khiến Lê Uyên không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Sáu linh tượng tác dụng ở xương, cửu mãn thân tác dụng ở gân, gân cốt bị kéo giãn kịch liệt, khiến trán Lê Uyên nổi lên những vệt gân xanh. Một lúc lâu sau, hắn mới có thể kiềm chế cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể. Hô, thở dài một hơi, mồ hôi trên người Lê Uyên chảy xuống, cơn thống khổ dần dần giảm đi, thay vào đó là cảm giác thoải mái. 813. Sau khi đi vào nội viện rửa ráy, Lê Uyên trở lại phòng, bắt đầu tiếp tục ôn dưỡng, tế luyện Thận Long Chí Đái và Xích Huyết Văn Long Khải. Ông trong phòng bừng lên ánh sáng đỏ lóng lánh, Xích Huyết Văn Long Khải khẽ run lên, biến thành một đầu huyết long bay lên không, trong phòng ngầm khẽ lưu chuyển. Một lát sau, huyết long biến thành một vệt huyết quang, chui vào cơ thể Lê Uyên. Xong rồi, Lê Uyên cảm nhận một chút, hài lòng gật đầu. Chỉ khi nhân binh hợp nhất, thần binh mới có thể tiến vào thần cảnh, chỉ còn thiếu Thận Long Chí Đái. Lê Uyên cúi đầu nhìn, Thận Long Chí Đái đã ngấm máu, khẽ run lên, tiểu mẫu long đang chống cự, nhưng sự kháng cự của nàng không có hiệu quả lớn. Dù sao nàng đã thức tỉnh trước đó, và Thận Long Chí Đái này đã được Lê Uyên ôn dưỡng, tế luyện đến một mức độ rất sâu. Ô, tiểu mẫu long chống cự, xên dị, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn máu đen của nhân loại chảy vào cơ thể mình. Ông, sau một lát, Thận Long Chí Đái phát ra một vòng huyết quang chói mắt, trong tiếng xên dị không cam lòng của tiểu mẫu long, nó cũng chui vào cơ thể Lê Uyên. Nhân binh hợp nhất, Lê Uyên nhắm mắt cảm nhận. Sau khi tế luyện hoàn toàn Thận Long Chí Đái, Xích Huyết Văn Long Khải đồng thời xuất hiện tại Nê Hoàn Cung. Trong linh quang chi địa, giống như vật sống, du tẩu, thuận theo ý niệm, nó có thể bao quanh thân thể Lê Uyên, và so với trước, khả năng linh hoạt đã tăng lên rất nhiều. Sang rắc, Lê Uyên vừa động niệm, Thận Long Chi Giáp đã hoàn toàn bao phủ thân thể hắn. Nghĩ lại, nó đã hóa thành một trường tiên quấn quanh hông hắn, cũng không tệ lắm. Lê Uyên đứng dậy, để cửa sổ ra, bóng đêm càng trở nên dày đặc, nên ra ngoài rồi. Lê Uyên thầm nghĩ, rồi khoác thương long cà sa lên trên đạo bào, cảm thấy đã đến lúc. Cầm lấy lệnh bài của Vương Vấn Viễn, hắn quay người, bước ra khỏi bát phương bí cảnh. Giang giác, vừa bước ra khỏi hàn đàm, Lê Uyên liền nghe thấy tiếng sấm nổ vang, trong màn đêm, mây đen tụ lại, sấm sét chớp nhoáng, mưa rào đổ xuống như thác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.